Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1050, Trả Nhân Tình. Ta sẽ đưa ngươi rời đi ngay. Trước khi ba người Minh Thiên Mệnh kịp ra tay, Sở Thiên đã nhanh chóng thi triển hàng loạt pháp thuật. Sức mạnh huyền diệu của đạo pháp bao trùm lấy Lăng Du, cùng lúc đó, linh khí của Sở Thiên bùng nổ và lan tỏa ra xung quanh. Sau đó, thân ảnh hắn khẽ động, như một tia chớp lao thẳng đến Minh Thiên Mệnh mà tung một quyền. Ầm ầm, sức mạnh của một quyền xé toạc không gian trong chớp mắt. Tí Ngôn, ngươi nghĩ rằng ngươi còn có thể dùng ta làm đột phá khẩu để đào tẩu như lần trước sao? Minh Thiên Mệnh thấy Sở Thiên chọn tấn công mình, liền cười lạnh một tiếng. Minh La Thiên Địa. Minh Thiên Mệnh quát lớn một tiếng, đạo pháp cường đại thi triển xong, thủ ấn trong tay đánh về phía Sở Thiên. Ông, sức mạnh đáng sợ của đạo pháp hình thành những sợi xích đen tối bao trùm cả bầu trời, rồi giống như những con mãng xà đen nuốt chửng linh hồn, trực tiếp nên đón Sở Thiên. Quanh, những sợi xích đen đáng sợ bao phủ bầu trời chạm vào quyền lực của Sở Thiên, lập tức đứt đoạn liên tiếp, ngay cả không gian tuyệt vực của Minh Thiên Mệnh cũng rung chuyển vì điều này. Hừ. Minh Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng, thủ ấn trong tay lại biến hóa. Lập tức, những sợi xích đen đứt gãy kia lại kết hợp với nhau, rồi cuốn lấy nhau, tạo thành những sợi xích đen đáng sợ và mạnh mẽ hơn, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Sở Thiên. Lúc này Sở Thiên lại vỗ một chưởng vào người Lăng Du. Lăng Du được bao phủ trong đạo pháp của hắn, ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quang, từ trong khe hở của tuyệt vực đang rung chuyển do Minh Thiên Mệnh tạo ra, bắn thẳng ra ngoài. Tí Ngôn, bên trong không gian vang lên tiếng hô lớn của Lăng Du. Thì ra một quyền này của ngươi là muốn đưa Lăng Du đi. Đến lúc này Minh Thiên Mệnh mới nhận ra dụng ý của Sở Thiên. Không sai. Sở Thiên thản nhiên gật đầu. Minh Thiên Mệnh nói không sai, một quyền này của hắn, quanh ra một cái khe hở, chính là để đưa Lăng Du đi. Ông, bây giờ không có Lăng Du ở bên cạnh, Sở Thiên cũng không cần phải phân tâm bảo vệ Lăng Du nữa. Linh khí bùng nổ hiện lên, trong nháy mắt vạch ra một đạo phù văn trong hư không. Đạo vận thần dị lan tỏa ra, phá, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Phù văn cường đại tràn ngập uy năng đạo vận, trực tiếp đánh vào đạo pháp của Minh Thiên Mệnh. Quanh, những sợi xích đen đáng sợ cuốn quanh nhau của Minh Thiên Mệnh va chạm với sức mạnh phù văn của Sở Thiên, lực lượng đáng sợ khiến cả bầu trời như bị nhấc lên. Đạo pháp này của Minh Thiên Mệnh bị phá tan trực tiếp, Minh Thiên Mệnh bị chấn động đến mức miệng tràn ra một ngụm máu. Tí Ngôn, ngươi không thoát được đâu, lúc này, đạo pháp của Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên cũng oanh kích đến. Thần Minh Thiên La, Quang Thiên Minh Mệnh, hai người Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đồng thời quát lớn một tiếng. Sức mạnh đạo pháp cường đại, lập tức hình thành hai loại dị tượng vô cùng đáng sợ trong không gian, hai người đồng thời vỗ tay, ầm ầm, hai loại dị tượng kinh khủng, mang theo sức mạnh như hủy thiên diệt địa, trực tiếp giáp công Sở Thiên. Sở Thiên song chưởng, trong nháy mắt đồng thời vạch ra hai đạo phù văn trong hư không. Sở Thiên ấn bàn tay lên phù văn. Không gian đột nhiên rung động huyền dị, hai đạo phù văn tràn ngập uy năng cuồn cuộn, trực tiếp đón lấy đạo pháp của Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên, oanh, khoảnh khắc ba đạo công kích va vào nhau. Toàn bộ bầu trời như bị đánh vỡ, trong lực lượng cuồng bạo vô cùng, chốc lát xé rách rồi lại khép lại. Nếu Lăng Du còn ở bên cạnh Sở Thiên, dù có Sở Thiên bảo vệ, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bị thương. Phù văn của Sở Thiên, ngăn chặn đạo pháp cường đại của Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên. Hai người Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đồng thời chấn động thân thể. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn bị tông chủ Minh Vô Nhai tiêu hao nhiều lực lượng như vậy, bây giờ lại còn mạnh như thế. Đây chính là hai người bọn họ liên thủ công kích, Sở Thiên lại còn có thể đỡ được. Ba phần thiên minh, Sở Thiên khẽ quát một tiếng, lần nữa thi triển một đạo phù văn đạo vận. Phù văn cường đại trực tiếp đánh về phía Minh Thiên Mệnh, sau đó, Sở Thiên tràn ngập linh khí bùng nổ, giống như một viên lưu tinh, đồng thời bắn về phía Minh Thiên Mệnh, đáng chết, lại muốn dựa vào ta để đột phá. Minh Thiên Mệnh thấy Sở Thiên oanh đến, lập tức da đầu tê rần, bởi vì ngươi yếu nhất. Sở Thiên thản nhiên nói. Linh khí tràn ra càng thêm hùng hậu. Minh Thiên Mệnh nghe được câu nói này của Sở Thiên, tức giận đến đỏ mặt tía tai, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn, thế nhưng, đây cũng là sự thật, so với Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên, hắn thực sự là yếu nhất, Sở Thiên tự nhiên sẽ chọn hắn làm đột phá khẩu. Minh Dương Hồn Châu, Minh Thiên Mệnh không chút do dự, giận dữ tế Minh Dương Hồn Châu, trấn tông chi bảo của Minh Dương Tông ra. Đồng thời, hắn hướng về Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên quát to, hai vị, đừng lưu thủ nữa, toàn lực xuất thủ, nếu không sẽ để hắn thừa cơ trốn mất. Tốt. Hai người Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên cũng đồng thời ý thức được điều này. Bọn hắn đã đánh giá thấp Sở Thiên, nếu không toàn lực xuất thủ, không chỉ trấn giết không được Sở Thiên, chỉ sợ còn để Sở Thiên trốn thoát. Lập tức, hai người bộc phát toàn lực, đồng thời tế ra trấn tông chi bảo của mình. Lăng lệ bao vây đánh Sở Thiên, trong lúc nhất thời, lực lượng kinh khủng sinh ra trong giao chiến, đánh cho trời long đất lở. Dãy núi phụ cận, trực tiếp bị dư ba lực lượng đánh cho đổ sụp, cảnh tượng kinh khủng đến cực điểm. Lúc này, Minh Vô Nhai hóa thành một đạo cầu vồng, đang chạy về phía này, thấy một màn này, khẽ cười cười. Ba người Minh Quang Thiên bọn họ chạy tới, ngăn cản hắn lại, hắn đã không còn cơ hội đào tẩu nữa. Ban đầu, nếu ba người Minh Quang Thiên chưa từng xuất hiện, hắn đã từ bỏ việc truy kích Sở Thiên. Khoảng cách của hắn với Sở Thiên quá xa, tốc độ của Sở Thiên lại không thua gì hắn, hắn không thể đuổi kịp Sở Thiên nữa. Nhưng bây giờ ba người Minh Quang Thiên xuất hiện, khiến Sở Thiên dừng lại, Sở Thiên muốn rời đi, đã không còn khả năng, nhưng lúc này, một vệt cầu vồng đột nhiên xuất hiện ở phía trước Minh Vô Nhai, cắt đứt đường đi của Minh Vô Nhai, cầu vồng tan đi, hiện ra một người, tông chủ sư huynh. Người đến dừng lại phía trước Minh Vô Nhai, hướng về Minh Vô Nhai thi lễ. Tư Hoàng sư đệ, ngươi có ý gì? Người đến chính là phong chủ Minh Phong của Minh Tông Hoàng, Minh Tư Hoàng. Minh Vô Nhai nhíu mày nhìn Minh Tư Hoàng, hoàn toàn không ngờ Minh Tư Hoàng lại xuất hiện ngăn cản hắn. Minh Tư Hoàng trên mặt lộ ra một vòng áy náy, hướng về Minh Vô Nhai nói, tông chủ sư huynh, thực sự rất xin lỗi, đã từng ta thiếu hắn một món nợ ân tình, bây giờ gặp hắn gặp nạn, vì vậy trả lại hắn nhân tình này. Vì trả cho hắn một cái nhân tình, ngươi liền lựa chọn đối nghịch với ta. Minh Vô Nhai lạnh nhạt nói, cũng không phải là đối nghịch với tông chủ, chỉ là xin tông chủ dừng lại một chút thời gian, mong rằng tông chủ thành toàn, từ nay về sau ta cũng không còn nợ nhân tình của hắn. Minh Tư Hoàng thông dong nói, tại sao ngươi lại thiếu nhân tình của hắn? Minh Vô Nhai nhíu mày sâu hơn. Minh Tư Hoàng nói, chuyện này phải nói từ nhiều năm trước, hắn kể lại chuyện năm xưa ở trong Hoàng Cung Doanh Đảo, để bảo vệ nhi tử Minh Trực tính mạng, hắn đã hứa thiếu Sở Thiên một cái nhân tình. Nhưng mà, Minh Vô Nhai sau khi nghe xong chuyện này, vẻ mặt trở nên vô cùng băng lãnh, sát ý lăng lệ càng bùng lên trong nháy mắt, hắn lại chính là chí cường giả nhân tộc kia, tông chủ sư huynh biết hắn. Minh Tư Hoàng kinh ngạc nhìn Minh Vô Nhai đột nhiên tràn ngập sát ý lăng lệ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Minh Vô Nhai lộ ra sát ý mạnh mẽ như vậy. Ngươi có biết đứa con trai thứ hai của ta là Minh Ấm đang ở đâu không? Minh Vô Nhai lạnh lùng hỏi. Không phải tông chủ vẫn luôn phái nhị công tử truy tìm U Lan cổ thành của nhân tộc sao? Minh Tư Hoàng biết rõ chuyện này. Ấm Nhi đã hồn bay phách tán rồi. Sát ý lạnh thấu xương từ Minh Vô Nhai tỏa ra, tựa như lưỡi đao đang xen quanh thân hắn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Sở Thiên. Hơn nữa, Ấm Nhi chết chính là do hắn gây ra. Minh Ấm chết rồi sao? Minh Tư Hoàng giật mình khi nghe tin này. Lúc trước, hắn chỉ biết Minh Ấm đang truy tìm tòa U Lan cổ thành biến mất của nhân tộc, không ngờ rằng Minh Ấm lại chết rồi, mà lại chết dưới tay Sở Thiên. Tư Hoàng sư đệ, hắn có mối thù giết con với ta, thù này ta nhất định phải báo. Ta hy vọng ngươi đừng cản ta nữa, nếu không, đừng trách ta không để ý tình nghĩa đồng môn. Minh Vô Nhai nhìn chằm chằm Minh Tư Hoàng với ánh mắt sắc bén, đã lộ rõ sát tâm. Vèo, lời vừa dứt, Minh Vô Nhai hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng về phía Sở Thiên. Nơi Sở Thiên đang đứng, trận chiến bùng nổ, sinh ra một lực lượng đáng sợ như thủy triều, tàn phá bừa bãi, cuộn trào khắp bầu trời. Thần Minh Lục Thiên, Khải Minh Thắng Đạo bị sức mạnh phù văn của Sở Thiên đẩy lùi, tay hắn nhanh chóng tạo ra những quyết ấn. Trấn Tông Chi Bảo của Minh Thiên Tông lập tức bộc phát uy năng kinh khủng, ông uy năng kinh khủng trực tiếp áp chế sức mạnh lạnh thấu xương tàn phá không gian, khiến cả thiên địa chỉ còn lại uy năng đáng sợ của pháp bảo kia của Minh Thắng Đạo. Rầm rầm, từng sợi minh liên như thần binh xuất hiện từ trong uy năng của pháp bảo. Đi, Minh Thắng Đạo hét lớn một tiếng. Quyết ấn trong tay hắn ấn về phía Sở Thiên, ầm ầm, trấn tông chi bảo cường đại của Minh Thiên Tông mang theo uy năng kinh khủng, trực tiếp phong ấn Sở Thiên. Sở Thiên khẽ nhíu mày. Hư không giao chuyển, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Đầu ngón tay vạch lên không trung. Tạo ra những hoa văn vô cùng huyền ảo. Ông mỗi một đạo phù văn đều tràn ngập những gợn sóng thần dị. Địa Minh sơ khai, Khải, cùng lúc đó, tông chủ Minh Địa Tông là Minh Quang Thiên cũng nhanh chóng tạo ra quyết ấn, bộc phát uy năng đáng sợ của trấn tông chi bảo của Minh Địa Tông. Ầm ầm, uy năng trấn tông chi bảo của Minh Địa Tông bộc phát không hề kém cạnh trấn tông chi bảo của Minh Thiên Tông. Uy năng bộc phát tựa như địa ngục mở ra. lực lượng kinh khủng cùng hơi thở âm minh tràn ngập khắp thiên địa. Hai món pháp bảo của Minh Địa Tông và Minh Thiên Tông như có sự kết nối, uy năng phối hợp sinh ra càng thêm khủng. Đi, quyết ấn trong tay Minh Quang Thiên vỗ về phía Sở Thiên, toàn bộ thiên địa dường như bị nghiền ép. Sinh ra dị tượng kinh khủng đến cực điểm, ông, phù văn của Sở Thiên giờ phút này đã thành hình, tỏa ra những gợn sóng cuồn cuộn. Đạo vận thần dị chậm rãi lượn lờ, phân, hai tay Sở Thiên đặt quyết ấn lên phù văn, khẽ quát một tiếng, đột nhiên tách ra. Phù văn trong nháy mắt phân thành hai, hóa thành hai phù văn giống hệt nhau. Sở Thiên vung tay, hai đạo phù văn đồng thời đón lấy Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên. Hừ, muốn dùng một đạo phù văn đạo pháp để ngăn cản chúng ta thi triển đạo pháp bằng Trấn Tông chi bảo, thật là si tâm vọng tưởng. Minh Thắng Đạo hừ lạnh một tiếng. Tí Ngôn, ngươi có thể thi triển đạo pháp ẩn chứa đạo vận cường đại, nhưng đây là đạo pháp từ Trấn Tông chi bảo của hai ta thi triển, ngươi không thể nào ngăn cản được. Minh Quang Thiên cũng hừ lạnh một tiếng. Trấn Tông chi bảo của Minh Địa Tông và Minh Thiên Tông đã được tế luyện mấy ngàn năm. Đã sớm ẩn chứa một vòng thiên địa chi đạo. Sở Thiên thi triển phù văn đạo pháp, tuy ẩn chứa đạo vận, so với việc Trấn Tông chi bảo của bọn hắn đã ẩn chứa một vòng thiên địa chi đạo thì phù văn của Sở Thiên sao có thể so sánh được. Ông lúc này, đạo pháp của hai người đồng thời đánh vào hai đạo phù văn của Sở Thiên. Nhưng kỳ lạ là, không hề có tràng cảnh giao phong lực lượng đáng sợ nào xảy ra. Chỉ thấy đạo pháp của bọn họ khi đánh vào phù văn của Sở Thiên, giống như đánh vào mặt nước, phù văn nổi lên từng tầng gợn sóng huyền dị. Chuyện gì xảy ra, đây là đạo pháp gì, Minh Quang Thiên và Minh Thắng Đạo đồng thời giật mình. Nhưng một giây sau, sắc mặt cả hai đồng thời đại biến, không ổn, hai người đồng thời nghẹn ngào kêu lên. Ngay lập tức, Minh Thắng Đạo đánh vào đạo pháp trên phù văn đột nhiên trống rỗng xuất hiện trong lĩnh vực đạo pháp của Minh Quang Thiên. Đạo pháp của Minh Quang Thiên đánh vào phù văn, cũng cùng lúc đó đột nhiên trống rỗng xuất hiện trong lĩnh vực đạo pháp của Minh Thắng Đạo. Sao có thể như vậy, đạo phù văn đạo pháp này của hắn, vậy mà có thể dời đi đạo pháp của chúng ta, dùng đạo pháp của chúng ta công kích chính chúng ta, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên kinh hãi thất sắc. Chưa bao giờ thấy đạo pháp nào quỷ dị như vậy, phụ thân, đạo pháp này của hắn, Minh Như Yên một mực chú ý đến chiến cuộc, cả người đều thấy choáng váng. Nàng vốn cho rằng dưới đòn hợp kích đạo pháp đáng sợ này của Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên, dù Sở Thiên có thể ngăn cản được, cũng nhất định phải trả giá rất lớn, nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Sở Thiên lại có thể quỷ dị dời chỗ hai đạo pháp đáng sợ, công kích lẫn nhau, hắn lại có thể thi triển không gian đạo pháp mạnh mẽ như vậy, thật là kỳ tài. Minh Vô Hoang cũng sửng sốt một chút, tiếp theo trong ánh mắt nổi lên vẻ sợ hãi thán phục. Ngay cả hắn cũng không ngờ Sở Thiên lại thâm bất khả trắc như vậy. Ngay cả không gian đạo pháp hiếm thấy cũng biết. Hơn nữa không gian đạo pháp Sở Thiên thi triển lại cường hãn như thế, trong lúc hắn sợ hãi thán phục thì, ầm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát trong nháy mắt trong khoảng không chiến đấu kia. Chỉ thấy, đạo pháp cường đại của Minh Thắng Đạo đánh vào đạo pháp của Minh Quang Thiên. Đạo pháp cường đại của Minh Quang Thiên cũng đồng thời đánh vào đạo pháp của Minh Thắng Đạo. Cả hai mặc dù ban đầu vẫn kết nối với nhau, hiện ra một thế bổ sung lẫn nhau. Nhưng giờ phút này, khi oanh kích lẫn nhau như vậy, lại lập tức trở nên thế bất lưỡng lập, phục, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên hai người đồng thời bị oanh đến phun ra một ngụm máu, bị chấn động đến khó mà tự chủ bay ngược ra sau, hai người kinh hãi nhìn Sở Thiên. Hoàn toàn không ngờ rằng Sở Thiên lại quỷ dị như vậy, vậy mà dùng chính đạo pháp của bọn họ để đối phó lẫn nhau, lập tức khiến bọn họ bị thương. Giờ phút này, Sở Thiên cũng toàn thân run rẩy một chút. Trong hắn có vẻ dễ dàng dời đi đạo pháp cường đại của Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên, nhưng trên thực tế, không hề thoải mái chút nào. Phải biết rằng, hai món Trấn Tông chi bảo của Minh Thiên Tông và Minh Địa Tông đã ẩn chứa một vòng thiên địa chi đạo, lại được Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên, hai vị cường giả phản hư cảnh thi triển ra, sao có thể dễ dàng bị dời đi như vậy, tên này là quái vật à, ngay cả đạo pháp không gian cũng biết. Minh Thiên Mệnh khi nhìn thấy cảnh này đã vô cùng kinh hãi. Trước kia, khi còn ở chung với Sở Thiên trên mặt trăng kia, hắn cứ tưởng mình đã hiểu rõ Sở Thiên lắm rồi. Ai ngờ, hắn chỉ mới hiểu được một phần nhỏ của tảng băng Sở Thiên, giờ phút này, Sở Thiên đã bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Minh Thiên Mệnh, ông, giữa ngón tay hắn, càn khôn giới bỗng bừng lên hào quang, lập tức hai kiện bảo vật hiện ra. Hai kiện bảo vật tản mát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đánh về phía Minh Thiên Mệnh. Đồng thời, Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng, bắn về phía Minh Thiên Mệnh. Hiện tại, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đã bị hắn gây thương tích, tạm thời không thể hình thành thế hợp kích, Đây chính là thời cơ tốt để hắn đánh lui Minh Thiên Mệnh rồi rời đi. So với Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên, đối phó Minh Thiên Mệnh, kẻ mới bước vào phản hư cảnh nửa năm, quá dễ dàng. Minh Thiên Mệnh thấy Sở Thiên lại xông về phía mình, lập tức da đầu tê dại. Ngay cả Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên còn không khốn được Sở Thiên, hắn làm sao có thể là đối thủ của Sở Thiên. Nhưng hắn cũng không thể cứ vậy mà thả Sở Thiên đi được. Hồn Châu Thôn Dương hai tay Minh Thiên Mệnh huyễn hóa ra các quyết ấn, miệng hét lớn một tiếng. Minh Dương Hồn Châu, trấn tông chi bảo của bọn hắn, lập tức bộc phát ra uy năng kinh khủng dưới thi pháp của hắn, bao phủ cả bầu trời. Nhưng mà, đạo pháp của hắn vừa mới thi triển, thanh âm của Sở Thiên đã vang lên. Bạo, trong tiếng quát khẽ của Sở Thiên, hai kiện bảo vật trong nháy mắt tràn ngập ánh sáng chói mắt. Sau đó, ầm ầm bạo liệt, oanh, lực lượng kinh khủng khiến cả bầu trời rung chuyển, một đám mây hình nấm khiếp sợ vô cùng bốc lên, trong nháy mắt, đảo ngược cả một vùng không gian. Minh Thiên Mệnh tê cả da đầu, không thể không đình chỉ thi triển đạo pháp, đồng thời, hai tay huyễn hóa quyết ấn, điều động lực lượng của Minh Dương Hồn Châu để chống cự, oanh, hai kiện bảo vật đánh vào lực lượng chống cự của Minh Dương Hồn Châu. Minh Dương Hồn Châu chỉ rung động một chút, rồi lại bình ổn trở lại. Hai món bảo vật này của Sở Thiên tuy cũng mạnh, nhưng Minh Dương Hồn Châu của Minh Thiên Mệnh chính là trấn tông chi bảo của Minh Dương Tông, ẩn chứa một vòng thiên địa chi đạo. Uy năng của nó cường đại đến mức nào? Lực lượng bạo liệt của hai kiện bảo vật của Sở Thiên tự nhiên khó mà lay chuyển được nó. Minh Thiên Mệnh thở phào một hơi, Minh Thiên Mệnh lại lần nữa huyễn hóa quyết ấn trong tay, miệng quát khẽ, Hồn Châu Thôn. Nhưng mà, hắn vừa mới thi triển đạo pháp, hai mắt đã lập tức phóng to. Hắn thấy rõ ràng. Sở Thiên, hóa thành một đạo cầu vồng, một quyền oanh kích về phía hắn. Ầm ầm, một quyền này trực tiếp phá vỡ bầu trời. Đánh vào lực lượng phòng ngự của Minh Dương Hồn Châu, oanh. Tiếng oanh minh khiến thiên địa rung chuyển vang vọng giữa trời đất, một quyền này của Sở Thiên trực tiếp khiến Minh Dương Hồn Châu cường đại rung động không ngừng, khiến Minh Thiên Mệnh bay ngược về phía sau, phốc, Minh Thiên Mệnh phun ra một ngụm máu. Ngươi là quái vật gì, luyện thể chi lực mà cũng có thể lay chuyển được Minh Dương Hồn Châu, Minh Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Mặc dù hắn mới tấn thăng phản hư cảnh không lâu, còn chưa thể bộc phát hết lực lượng của Minh Dương Hồn Châu, nhưng cũng không phải dùng luyện thể chi lực là có thể lay chuyển được, lại đến. Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Minh Thiên Mệnh quá sợ hãi. Hắn cuống quýt nói với Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên, hai vị, hắn quá mạnh, ta một mình không ngăn được hắn, mau tới giúp ta. Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên nghe thấy tiếng la của Minh Thiên Mệnh, cũng lo lắng, nhưng lại lực bất tòng tâm. Vừa rồi, đạo pháp không gian kia của Sở Thiên quá quỷ dị, khiến đạo pháp của bọn hắn đánh lẫn nhau, bọn hắn không chỉ bị thương, mà đến giờ vẫn chưa thể hóa giải xong lực lượng đạo pháp của đối phương. Thiên Mệnh huynh, ngươi hãy ngăn cản thêm một khoảng thời gian nữa, chúng ta sẽ lập tức đến giúp ngươi. Ngươi ngăn cản không nổi đâu. Sở Thiên nói. Hừ, Minh Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng, rồi nghiến răng một cái. Lần này, vô luận thế nào, hắn cũng phải thi triển xong đạo pháp, ngăn cản Sở Thiên. Dù có bị thương cũng không tiếc, chỉ cần hắn có thể ngăn cản Sở Thiên một kích, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên sẽ có thể đến trợ giúp hắn. Đến lúc đó, Sở Thiên có mọc cánh cũng khó thoát, trong nháy mắt. Minh Thiên Mệnh bộc phát ra toàn bộ lực lượng, huyễn hóa quyết ấn trong tay, sợ hãi hét lớn, Hồn Châu nuốt. Nhưng mà, tiếng hét lớn đạo pháp của hắn còn chưa dứt, đã im bặt, đạo pháp lại bị gián đoạn. Con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng đại nhìn Sở Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ông. Chỉ thấy lúc này, càn khôn giới của Sở Thiên lại lần nữa hiện ra hào quang huyền bí, trong một sát na, bảo vật bừng lên, tràn ngập uy năng cuồn cuộn, trực tiếp xông về phía hắn, 1, 2, 3, 6. Sáu món bảo vật, sắc mặt Minh Thiên Mệnh hơi trắng bệch. Hoàn toàn không thể tin được, Sở Thiên vậy mà lấy ra sáu món bảo vật. Mỗi kiện bảo vật đều có thể so sánh với bảo vật Sở Thiên vừa lấy ra, lực lượng sinh ra từ vụ nổ hai món bảo vật vừa rồi, dù không thể lay chuyển Minh Dương Hồn Châu của hắn, nhưng vẫn khiến Minh Dương Hồn Châu chấn động. Hai viên bảo vật đã như vậy, vậy sáu viên bảo vật cùng nhau tự bạo thì sẽ là lực lượng kinh khủng đến mức nào, chắc chắn có thể lay chuyển Minh Dương Hồn Châu của hắn. Ầm ầm, khi sáu món bảo vật đánh về phía Minh Thiên Mệnh, Sở Thiên cũng theo sát phía sau, đánh về phía Minh Thiên Mệnh, cũng đấm ra một quyền. Lần này, một quyền này càng thêm đáng sợ, cả vùng không gian đều bị quyền của Sở Thiên oanh phá sụp đổ, trong mắt Minh Thiên Mệnh, giống như một viên lưu tinh đang thiêu đốt, kinh khủng oanh đến. Lần đầu tiên trong đời, Minh Thiên Mệnh cảm thấy cái chết đang đến gần, hai vị, ta ngăn không được hắn, sắc mặt Minh Thiên Mệnh tái nhợt, hắn đã rõ ràng, mình không thể ngăn cản Sở Thiên được nữa. Nếu còn ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mặt cái chết, hắn chùn bước. Vừa rồi, Hạo Tình tráng chí trong nháy mắt tan thành mây khói, Tí Ngôn, ta thả ngươi một lần. Minh Thiên Mệnh không do dự nữa, nắm trong tay lực lượng của Minh Dương Hồn Châu, bao phủ lấy mình, sau đó hóa thành một đạo cầu vòng trong nháy mắt rời về phía nơi khác, không ngăn cản Sở Thiên nữa, không có can đảm ngăn cản nữa à. Sở Thiên thu hồi 6 món bảo vật, hóa thành một đạo cầu vòng bay lên, khi đi qua hướng Minh Thiên Mệnh nhường ra, hắn cười nhìn thoáng qua Minh Thiên Mệnh. Minh Thiên Mệnh nghe được câu nói này của Sở Thiên, hai mắt đỏ bừng. Hận không thể lập tức đánh chết Sở Thiên, nhưng làm sao, hắn không phải đối thủ của Sở Thiên. Sư, lúc này, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đã hoàn toàn hóa giải lực lượng đạo pháp của đối phương, hóa thành cầu vòng đi tới bên cạnh Minh Thiên Mệnh. Tên Tí Ngôn này quá mạnh, ba người chúng ta liên thủ, không những không thể trấn sát hắn, ngay cả việc giữ hắn lại cũng không làm được. Minh Quang Thiên nhìn Sở Thiên đi xa, hít một hơi. Minh Thắng Đạo cũng bất lực thở dài. Bọn hắn tuy vẫn còn hùng hậu sức tái chiến, đáng tiếc Sở Thiên đã đi xa, bọn hắn không thể nào đuổi kịp Sở Thiên, ba người thở dài. Đột nhiên, một thanh âm lạnh lẽo vang lên như chung đồng, vang vọng toàn bộ thiên địa. Tí Ngôn, à không, phải gọi ngươi là Sở Thiên, đã vào thế giới minh vực của ta, thì đừng mong rời khỏi, minh vực thế giới chính là nơi tán thân của ngươi. Thanh âm lạnh lẽo của Minh Vô Nhai vang vọng, sát khí tràn ngập khắp không gian. Âm. Khi âm thanh vang lên, không gian phía trước Sở Thiên đột ngột rung động. Một luồng sức mạnh kinh khủng, như sao băng đuổi trăng, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên, âm minh bàn, trong lòng Sở Thiên khẽ rung lên. Cuối cùng Minh Vô Nhai vẫn đuổi kịp. Sở Thiên lập tức vạch một đường phù văn không gian trên không trung, ầm. Phù văn tràn ngập uy năng cuồn cuộn, nghênh đón âm minh bàn đang lao tới. Sức mạnh đáng sợ của âm minh bàn đánh vào phù văn không gian của Sở Thiên. Trên phù văn nổi lên những gợn sóng huyền bí như mặt nước, chuyển dời sức mạnh của âm minh bàn. Cùng lúc đó, phía sau Sở Thiên, Minh Tông Chủ đến rồi, lần này hắn khó thoát khỏi tai kiếp. Nhanh, đuổi theo. Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Thiên Mệnh vốn đã thở dài từ bỏ việc truy sát Sở Thiên, giờ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Minh Vô Nhai liền vui mừng khôn xiết. Minh Vô Nhai, người mạnh nhất minh vực thế giới hiện tại, đã kịp thời đến, Sở Thiên không còn cơ hội trốn thoát, vèo. Trong nháy mắt, ba người hóa thành ba vệt cầu vòng, trực tiếp truy kích theo hướng của Sở Thiên, nhưng ngay lúc này. Ầm. Phía trước bọn họ, không gian đột nhiên xuất hiện những gợn sóng huyền dị khôn cùng, gần như ngay lập tức tạo thành một loại hoa văn khó tả. Đây là Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên và Minh Thiên Mệnh đồng thời kinh ngạc. Nhưng một giây sau, sắc mặt của Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đồng thời đại biến, không tốt, đây là Tí Ngôn không gian đạo pháp. Nhanh, tế ra pháp bảo. Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đã từng đích thân trải qua đạo pháp không gian của Sở Thiên, gần như ngay lập tức nhận ra, đây là không gian đạo pháp của Sở Thiên. Sở Thiên thi triển lại không gian đạo pháp, chuyển dời lực lượng của Minh Vô Nhai về phía trước bọn họ, để oanh kích bọn họ, ầm. Sắc mặt của Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đại biến, lập tức tế ra trấn tông chi bảo của mình, oanh. Lực lượng đáng sợ tuôn ra từ đạo pháp không gian, trực tiếp đánh vào kết giới trấn tông chi bảo của bọn họ. Phát ra tiếng nổ rung trời, cũng may bọn họ kịp thời tế ra pháp bảo, bình an vô sự chống đỡ được, Minh Thiên Mệnh lại không may mắn như vậy. Trước đó Sở Thiên không dùng không gian đạo pháp với hắn không kịp phản ứng, tế ra pháp bảo đã chậm một bước, lĩnh trọn lực lượng tuôn ra từ đạo pháp không gian. Phục. Minh Thiên Mệnh bị đánh trúng phun ra một ngụm máu, toàn thân bay ngược ra ngoài. Vì sao lại là ta? Minh Thiên Mệnh phẫn hận không thôi, trước đó Sở Thiên vẫn luôn oanh kích hắn, giống như bóp quả hồng mềm, khiến hắn khổ không thể tả, hiện tại, hắn vậy mà lại bị lực lượng tuôn ra từ không gian đạo pháp đánh trúng. Hắn cảm giác mình giống như bị nhắm vào ở khắp mọi nơi, giờ phút này. Rắc. Uy năng của âm minh bàn quá cường đại, phù văn của Sở Thiên không thể chuyển dời hoàn toàn lực lượng của âm minh bàn, ngay lập tức vỡ tan. Âm minh bàn tiếp tục đánh về phía Sở Thiên lĩnh nhận phản vệ, thân thể chấn động. Cái âm minh bàn này thật sự rất phiền phức. Sở Thiên lẩm bẩm trong lòng. Trực tiếp vung một quyền về phía âm minh bàn. Ầm ầm. Một quyền đánh vỡ hư không, cảnh tượng đáng sợ trong nháy mắt xuất hiện, oanh. Một quyền của Sở Thiên, đánh vào âm minh bàn đang lao tới, một đạo sóng xung kích năng lượng kinh khủng, ngay lập tức cuồng bạo lan ra hơn 10 dặm, một quyền chi lực thật đáng sợ, dù Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên cách Sở Thiên mấy dặm, khi cảm nhận được sóng xung kích này, đều kinh hãi không thôi. Đồng thời, hai người bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác của Minh Thiên Mệnh trước đó, luyện thể chi lực của Sở Thiên quả thực quá cường hãn. Với cảnh giới phản hư vừa mới đạt được của Minh Thiên Mệnh, căn bản không dám nghênh đón, Còn tốt, ta trước đó không chọn nghênh đón một quyền của hắn, nhường đường cho hắn. Minh Thiên Mệnh cảm nhận được năng lượng trùng kích đáng sợ, toàn thân rung lên. Tim đập nhanh không thôi, một quyền bộc phát của Sở Thiên hiện tại, còn mạnh hơn một chút so với khi đánh hắn trước đó, trong sóng xung kích năng lượng đáng sợ, âm minh bàn cường đại cũng bị một quyền cuồng bạo này của Sở Thiên đánh bay ngược trở lại. Minh Vô Nhai hóa thành một đạo cầu vồng, tay huyễn hóa ra quyết ấn, âm minh bàn đang bay ngược trở lại dừng lại ngay lập tức trong không gian ba động kỳ lạ. Thân thể Minh Vô Nhai chấn động. Nhưng hóa giải lực lượng của Sở Thiên, Minh Vô Nhai cũng không hề nhẹ nhàng như vậy. Sở Thiên, luyện thể chi lực của ngươi, quả nhiên cường hãn. Minh Vô Nhai không khỏi cảm thán một tiếng. Vừa nói, tay hắn lại huyễn hóa quyết ấn. Âm minh bàn ngay lập tức di tán lực lượng thịnh vượng, hiện ra trong cả vùng không gian. Trong lòng Sở Thiên khẽ rung lên. Lúc đầu, hắn dự định là, sau khi Minh Tiên Thánh tấn thăng đến phản hư cảnh, sẽ giao thủ với năm đại tông môn, đến lúc đó năm đại tông môn không thể không khởi động Minh Cổ Thông Thiên Trận của Minh Vực thế giới, hắn mới có đầy đủ sức ứng phó. Đáng tiếc hiện tại kế hoạch hoàn toàn thay đổi, không thể không sớm ứng phó với Minh Vô Nhai. Khi lực lượng của âm minh bàn hiện lên, giới càn khôn giữa ngón tay Sở Thiên cũng đồng thời hiện ra hào quang huyền bí. Lập tức thấy năm kiện bảo vật tràn ngập sắc thái hào quang khác biệt tung ra từ giới càn khôn, Ngũ Linh Trận khai, tay Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn. Năm kiện bảo vật ngay lập tức tuôn ra năm loại lực lượng thần dị khác biệt. Dưới pháp quyết của Sở Thiên, năm kiện bảo vật lập tức hợp thành một tòa trận pháp thần dị khôn cùng, quy năng tuôn ra, tương sinh tương khắc, lại hỗ trợ lẫn nhau. Sau đó tuôn ra một phương kết giới trận pháp, bao phủ Sở Thiên bên trong. Ngũ Linh Ngọc Châu, Minh Vô Nha nhìn thấy Sở Thiên lấy ra năm kiện bảo vật, vẻ mặt kinh ngạc. Năm kiện bảo vật mà Sở Thiên lấy ra hiện tại, lần lượt là Kim Linh Ngọc Châu, Mộc Linh Ngọc Châu, Thủy Linh Ngọc Châu, Hỏa Linh Ngọc Châu, Thổ Linh Ngọc Châu, hợp xưng là Ngũ Linh Ngọc Châu. Ngũ Linh Ngọc Châu phi thường hiếm thấy, nó hấp thu linh khí thuộc tính đơn nhất thai nghén mà ra, hơn nửa thời gian sử dụng, ít nhất hơn ngàn năm, từ phẩm chất của năm kiện Linh Ngọc Châu này của Sở Thiên mà xem, chỉ sợ ít nhất phải 2.000 năm. Minh Vô Nhai dò xét trận Ngũ Linh này của Sở Thiên, cảm thán gật đầu. Sở Thiên, ngươi không hổ là chí cường giả nhân tộc, đem uy năng của Ngũ Linh Ngọc Châu này hiện ra đến cực hạn. Tạo thành trận Ngũ Linh này đã đạt đến đỉnh phong trận pháp thất phẩm, thậm chí có thể phát huy ra uy năng của trận pháp bát phẩm. Minh tông chủ cũng không hổ là người mạnh nhất Minh Vực thế giới, liếc mắt liền thấy rõ trận pháp này của ta. Sở Thiên gật đầu nói, ngươi cho rằng chỉ dựa vào trận pháp này là có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự? Minh Vô Nhai cười nhạt một tiếng, ngươi muốn phá trận pháp này của ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Sở Thiên cũng cười nhạt một tiếng, muốn dùng trận pháp này ngăn cản Minh Vô Nhai, tự nhiên là chuyện không thể nào, nhưng mục đích của Sở Thiên chỉ là dùng trận này kéo dài thời gian, dùng ít nhất lực lượng, kéo dài đến khi Minh Tiên Thánh tấn thăng đến phản hư cảnh. Ha ha, Sở Thiên, ngươi rất biết tự lượng sức mình, điểm này ta rất thưởng thức ngươi. Minh Vô Nhai thấy Sở Thiên thừa nhận chỉ dựa vào một tòa trận pháp không thể chống đỡ được hắn, nên cười nói. Nhưng ngay sau đó, nụ cười hắn biến mất, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nói, Sở Thiên, ngươi có còn nhớ ta không? Sở Thiên đang muốn kéo dài thời gian. Thấy Minh Vô Nhai hỏi như vậy, đúng là ý hắn, ngoài việc trước đó ta gặp Minh Tông Chủ ra, ta còn từng gặp Minh Tông Chủ sao? Sở Thiên cố ý hỏi với vẻ nghi hoặc. U Lan Cổ Thành. Minh Vô Nhai lạnh nhạt nói ra câu này. Thì ra là thế. Sở Thiên tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, trước đó, khi Minh Vô Nhai vây hắn trong ngọn núi kia và thể hiện sức mạnh, Sở Thiên đã biết, Minh Vô Nhai chính là cường giả Minh tộc đã giao đấu với hắn ở U Lan Cổ Thành. Khi đó, thanh niên Minh Ấm của Minh tộc muốn bắt Lạc Thủy Tiên Tử, bị hắn ngăn cản. Lúc Minh Ấm sắp bị hắn chém giết, một đạo lực lượng cường đại xuất hiện, muốn cứu đi Minh Ấm, kết quả, đạo lực lượng này bị hắn trực tiếp đánh lui, sau đó chém giết Minh Ấm. Vậy vị thanh niên Minh Ấm là? Sở Thiên cố tình kéo dài thời gian hỏi thăm. Ấm Nhi là thứ tử của ta. Minh Vô Nhai hai mắt băng lãnh thấu xương nhìn chằm chằm Sở Thiên, lúc trước ngươi ngay trước mặt ta, đem thứ tử của ta chém giết, có bao giờ nghĩ tới ngươi cũng sẽ rơi vào tay ta? Lúc này, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên và Minh Thiên Mệnh vừa tới, đúng lúc nghe được mấy câu này. Thứ tử của Minh Tông Chủ, lại bị hắn chém giết. Hơn nữa, còn ngay trước mặt Minh Tông Chủ. Ba người cùng nhau chấn động, kinh hãi nhìn Sở Thiên. Bọn hắn bây giờ mới biết, Minh Ấm, thứ tử của Minh Vô Nhai, đã thân tử đạo tiêu, và còn bị chém giết ngay trước mặt Minh Vô Nhai, thật là thù hận sâu sắc. Hắn nguyên lai không phải người của minh vực thế giới, là chí cường giả nhân tộc. Ba người chấn động trong lòng, sợ hãi nhìn chằm chằm Sở Thiên. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng Sở Thiên là dư nghiệt của Tý tộc, hiện tại mới biết Sở Thiên lại đến từ nhân tộc. Nếu Minh Tông chủ nguyện ý hóa giải đoạn cừu hận này, ta nguyện ý đáp ứng mọi điều kiện của Minh Tông chủ. Sở Thiên cố gắng kéo dài thời gian nói. Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi chết trước mặt ta. Minh Vô Nhai lạnh lùng nói. Để nghĩ các điều kiện khác đi. Sở Thiên nói. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Minh Vô Nhai đột nhiên ý thức được, Sở Thiên, kẻ lúc trước mạnh mẽ đánh lui lực lượng của hắn và chém giết thứ tử của hắn, không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Hắn lờ mờ nhận ra, Sở Thiên có vẻ như đang kéo dài thời gian. Đúng như Minh Tông chủ nói, bây giờ ta đã vào minh vực thế giới, rơi vào tay ngươi, muốn rời đi là không thể, thỏa hiệp với ngươi là lựa chọn tốt nhất. Sở Thiên nói. Hừ. Minh Vô Nhai hừ lạnh một tiếng. Càng thêm cảm giác Sở Thiên đang kéo dài thời gian, dù không biết Sở Thiên kéo dài thời gian để làm gì, nhưng hắn biết rõ, không thể để Sở Thiên kéo dài thêm nữa. Âm Minh trấn ngục, Minh Vô Nhai không tiếp tục chần chừ, khẽ quát một tiếng, tay huyễn hóa ra quyết ấn. Trong nháy mắt, âm Minh bàn bay lên không trung. Ông, không gian chấn động, âm Minh bàn bạo phát ra uy năng kinh khủng. Dưới sự thi triển quyết ấn đáng sợ của Minh Vô Nhai, toàn bộ thiên địa trong chốc lát biến đổi, toàn bộ thiên địa tràn ngập lực lượng âm Minh kinh khủng, cùng với những âm thanh thê lương đến rợ người, như thể những âm linh đáng sợ đang gầm thét. Giờ khắc này, phương thiên địa này như biến thành luyện ngục trấn áp chư tà, mở Minh Vô Nhai lần nữa hét lớn một tiếng. Quyết ấn trên tay biến hóa, âm Minh bàn bộc phát ra uy năng đáng sợ, trận văn trên đó biến động với tốc độ chóng mặt. Ngay lập tức, không gian đáng sợ do âm Minh bàn tạo ra rung chuyển kinh khủng, như thể một cánh cửa trấn áp nào đó đang từ từ mở ra. Bang, trong khắp trời minh lực đen tối xuất hiện những hoa văn đáng sợ liên kết với âm Minh bàn. Sau đó, tựa như cánh cửa trấn áp mở ra, lực lượng âm Minh kinh khủng trào ra mãnh liệt. Ngay sau đó, từng tôn hư ảnh lượn lờ minh lực kinh khủng hiện ra, kiệt, những hư ảnh đáng sợ đồng loạt phát ra âm thanh thê lương, hải hùng tâm linh. Chấn động cả thiên địa. Đây chính là uy năng chân chính của âm Minh bàn, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên và Minh Thiên Mệnh. Ba người nhìn thấy cảnh này, đều chấn động đến ngây người. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy uy năng của âm Minh bàn, những hư ảnh bị âm Minh bàn trấn áp tế luyện này, mỗi một vị đều có thực lực phản hư cảnh. Minh Thiên Mệnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói. Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên cũng kinh hãi gật đầu, phụ thân, cái này, những cái này là, Minh Như Yên luôn ngự không trên bầu trời, chú ý mọi việc. Nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi không thôi. Những hư ảnh này chính là việc Minh Tông dùng Minh Liên khóa lại thần hồn của những người tu đạo phản hư cảnh ở khắp nơi. Minh Vô Hoang hít một hơi, hắn từng là người của Minh Tông, lại là sư đệ của Minh Vô Nhai, từng là người có tư cách nhất tranh đoạt vị trí tông chủ với Minh Vô Nhai, tự nhiên hiểu rõ mọi việc. Hắn nói tiếp, âm Minh bàn trấn áp tế luyện những thần hồn này, không chỉ có thần hồn của những người phản hư cảnh ở minh vực thế giới, mà còn có thần hồn của người phản hư cảnh thuộc các tộc khác của nhân tộc. Hơn nữa, những thần hồn bị trấn áp tế luyện này, có những người đã mấy ngàn năm rồi. Minh Như Y nghe vậy thì hít một ngụm khí lạnh, nàng đếm những thần hồn đáng sợ xuất hiện, khoảng 12 vị, 12 vị thần hồn phản hư cảnh, ở minh vực thế giới này, e rằng ngoài Minh Vô Nhai sở hữu âm Minh bàn ra, những người còn lại đều sẽ bị áp chế. Lần này, Sở Thiên xem như xong rồi. Minh Vô Hoang lắc đầu, thở dài, nhưng hắn lại nói tiếp, bất quá, Sở Thiên là người của nhân tộc. Đến minh vực thế giới chúng ta cũng không phải là chuyện tốt, trấn áp hắn cũng là chuyện tốt. Minh Như Yên muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Phụ thân nàng nói không sai, Sở Thiên là chí cường giả của nhân tộc, đến minh vực thế giới chắc chắn không phải chuyện tốt. Sau khi Sở Thiên bị trấn sát, tương lai minh vực thế giới và nhân tộc thế giới đã thông, sẽ tốt hơn cho việc nô dịch nhân tộc. Ở một hướng khác, Minh Tư Hoàng thấy cảnh này, lắc đầu, thở dài. Bây giờ Minh Vô Nhai toàn lực xuất thủ, e rằng Sở Thiên sẽ không còn cơ hội sống sót. Phụ thân, chúng ta thiếu Sở Thiên một ân tình, có cần trả không? Minh Trật đã đến bên cạnh hắn, sau khi kinh hãi nhìn thấy cảnh này, nhìn về phía Minh Tư Hoàng. Minh Tư Hoàng trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Chúng ta muốn thất tính sao? Minh Trật đau khổ nói. Trước kia, phụ thân hắn vì cứu hắn, đã chính miệng hứa thiếu Sở Thiên một ân tình, hứa rằng sau này khi Sở Thiên cần phụ thân hắn thực hiện lời hứa, phụ thân hắn sẽ hoàn thành lời hứa này. Nhưng bây giờ, phụ thân hắn lại muốn thất tín. Minh Tư Hoàng bình tĩnh lại, chậm rãi nói, so với sự an nguy và tương lai của minh vực thế giới, ân tình này không còn quan trọng, Sở Thiên quá nguy hiểm, trừ bỏ hắn mới là lựa chọn tốt nhất cho minh vực thế giới chúng ta. Sở Thiên nhìn âm minh bàn hiện uy, từng đạo thần hồn hư ảnh mạnh mẽ tuôn ra, lông mày hơi nhíu lại. Những thần hồn hư ảnh này, mỗi một vị đều có thực lực phản hư cảnh, tuy không mạnh bằng lúc còn sống, nhưng sau khi bị âm minh bàn tế luyện, cũng không bị suy yếu bao nhiêu, kẻ yếu nhất trong số đó cũng có thể so sánh với Minh Thiên Mệnh. Sở Thiên, mối thù giết con, hôm nay dùng tính mạng ngươi trả lại, ngươi có thể chết dưới tay 12 minh khôi này, cũng đáng. Minh Vô Nhai lúc này quát lạnh một tiếng, tay huyễn hóa quyết ấn. 12 minh khôi, âm minh sát ông, theo quyết ấn của Minh Vô Nhai xuất hiện, âm minh bàn lơ lửng trên không trung đột nhiên chấn động, sau đó truyền ra tiếng trận văn ken két di chuyển. Xùy, 12 thần hồn minh khôi đột nhiên mở mắt. Trong mắt bắn ra âm minh chi lực đáng sợ, trực tiếp bắn thủng cả không gian. Kịp, 12 thần hồn minh khôi đồng thời phát ra tiếng gào thét khiến người kinh sợ. Sau đó nhao nhao tế ra pháp bảo của riêng mình, đột nhiên chiếm cứ 12 phương vị, đồng thời thi triển đạo pháp, hình thành 12 đạo pháp đáng sợ khác nhau. U, 12 đạo pháp đáng sợ, hiện ra 12 loại dị tượng kinh người. Cả bầu trời đều rung chuyển, sau đó, 12 đạo pháp đáng sợ trực tiếp oanh kích về phía Sở Thiên ở trung tâm, Sở Thiên càng nhíu mày. Quy năng của âm minh bàn có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ngũ linh trận vực, Sở Thiên tay huyễn hóa quyết ấn, ngũ linh ngọc châu tạo thành trận pháp chốc lát biến ảo, hình thành một phương trận vực càng thêm huyền dị. Quanh 12 đạo pháp đánh vào ngũ linh trận vực. Toàn bộ trận vực đều rung động, ngũ linh trận vực tuy mạnh, nhưng đây là 12 thần hồn cấp phản hư cảnh, thi triển đạo pháp đáng sợ, hình thành lực lượng hợp kích, sao mà đáng sợ. Ngũ linh trận vực cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, suy suy, có 3 đạo lực lượng đạo pháp đột phá ngũ linh trận vực, từ 3 phương vị oanh đến Sở Thiên. Hư không giao chuyển, Sở Thiên khẽ quát. Đã hoạch định ra một đạo phù văn trong hư không, bàn tay vỗ xuống, không gian phù văn lập tức chia ra làm 3, biến thành 3 tòa không gian phù văn. Trực tiếp xuất hiện trước 3 đạo pháp đang oanh đến. Không gian phù văn sinh ra gợn sóng huyền bí, trong nháy mắt di chuyển 3 đạo lực lượng đạo pháp đang oanh đến. Nhanh, xuất thủ Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên ở biên giới chiến trường thấy cảnh này, lập tức biến sắc. Bọn hắn đã có vết xe đổ, sao có thể không biết Sở Thiên muốn làm gì? Ông, hai người trong nháy mắt khống chế pháp bảo chi lực, triển khai phòng ngự. Quả nhiên, như bọn hắn dự liệu, khi bọn hắn vừa phòng ngự, không gian phía trước liền xuất hiện 2 tòa trận văn hư ảo, từ bên trong trong nháy mắt tuôn ra lực lượng đáng sợ. Lăng liệt quanh đến bọn hắn. Hai người đồng thời thi triển đạo pháp xuất thủ, đạo pháp chi lực cường đại trực tiếp nghênh đón. Quanh, năng lượng triều tịch đáng sợ, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi quét sạch nơi này. Phốc, Minh Thiên Mệnh lại đột nhiên phun ra một ngụm máu. Minh Thiên Mệnh lại chậm một bước. Hắn vừa mới còn nhìn Sở Thiên thi triển không gian phù văn, đây là lần đầu tiên hắn thấy Sở Thiên thi triển không gian phù văn, dù có Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên nhắc nhở, hắn vẫn không kịp phản ứng. Đợi khi hắn kịp phản ứng, một đạo lực lượng đạo pháp đã oanh đến phụ cận. Dù hắn kịp thời thi triển đạo pháp ứng đối, vẫn bị chấn động thổ huyết. Ta, Minh Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, lại khóc không ra nước mắt. Quanh, quanh, trên ngũ linh trận vực của Sở Thiên, không ngừng truyền đến tiếng nổ kinh hoàng. 12 thần hồn minh khôi không ngừng khống chế pháp bảo của riêng mình, bộc phát uy lực đánh vào ngũ linh trận vực. Sở Thiên bắt chước, nắm trong tay không gian phù văn, di chuyển lực lượng pháp đang oanh kích ngũ linh trận vực về phía 3 người Minh Thắng Đạo. Sở Thiên, ngũ linh trận vực không gian đạo pháp của ngươi quả nhiên lợi hại. Minh Vô Nhai thấy Sở Thiên trong ngũ linh trận vẫn bình yên vô sự, không khỏi bội phục Sở Thiên. Ngũ linh trận của Sở Thiên mạnh, cùng sự huyền diệu của không gian đạo pháp, khiến hắn cũng phải than thở. Nhưng dù trận pháp và không gian đạo pháp huyền diệu, ngươi cũng chỉ là một người, không thể ngăn cản 12 minh khôi, nụ cười trên mặt Minh Vô Nhai lại, lạnh băng. Minh khôi vạn âm phá, Minh Vô Nhai sắc mặt lạnh lẽo quát một tiếng, tay huyễn hóa quyết ấn trong nháy mắt. Ông, dưới sự biến hóa quyết ấn của hắn, âm minh bàn trên không trung đột nhiên tràn ngập ánh sáng chói mắt, trận văn trên đó càng biến hóa chốc lát. Ngay sau đó, 12 đạo âm lực đáng sợ trực tiếp đáp xuống lên thân 12 minh khôi. 12 minh khôi đang không ngừng bộc phát đạo pháp công kích Sở Thiên đột nhiên dừng lại. Tràn ngập âm minh chi lực cuồn cuộn, giống như 12 đoàn hỏa diễm kinh khủng, thiêu đốt trên bầu trời này, kiệt, 12 minh khôi lần nữa gào thét thê lương. Đồng thời thi triển một loại đạo pháp, 12 đạo pháp giống nhau trong nháy mắt hiện ra trong không gian. 12 minh khôi đồng thời nhìn về phía Sở Thiên, âm minh quang mang trong mắt như muốn thôn phệ Sở Thiên. Tiếp đó, 12 Minh Khôi tay vỗ quyết ấn về phía Sở Thiên, lập tức, 12 đạo pháp giống nhau hội tụ thành một đạo pháp càng khủng bố, trực tiếp đánh tới Sở Thiên, ầm ầm, đạo pháp đáng sợ khiến thiên địa rung chuyển, không thể không đón đỡ một kích này. Sở Thiên thấy đạo pháp đang oanh đến, hít một tiếng trong lòng, chỉ dựa vào ngũ linh trận không thể ngăn lại một kích này. Không gian đạo pháp càng không thể di chuyển, hắn muốn làm chậm lại tiêu hao lực lượng cũng không được, ngũ linh vạn tượng, Sở Thiên trong tay chốc lát huyển hóa ra quyết ấn. Lập tức, năm viên ngũ linh ngọc châu bay vút đến trước người, riêng phần mình bộc phát thuộc tính ngũ hành huyền dị vô cùng, một lần nữa sinh ra trận pháp mạnh hơn, hiện lên dị tượng thần dị vô cùng. Sở Thiên khắc quyết ấn trong tay lên tòa trận pháp này, trực tiếp đón lấy đạo pháp đang oanh đến, oanh, cả hai giao kích một sát na, năng lượng triều tịch kinh khủng trực tiếp hình thành từng đạo vòng mây kinh khủng vô cùng trên không trung, một đợt nối một đợt khuếch tán ra bên ngoài, toàn bộ bầu trời, xé rách rồi khép lại trong nháy mắt, khép lại rồi lại xé rách, lực lượng đạo pháp đáng sợ mà 12 Minh Khôi bộc phát, trực tiếp khiến Sở Thiên lùi về phía sau không ngừng. 12 Minh Khôi mạnh, có chút vượt quá dự liệu của ta. Sở Thiên thở dài trong lòng, không thể không tăng cường lực lượng của mình. Ông, linh khí của Sở Thiên bành trướng tuôn ra, lập tức, quyết ấn trong tay hắn trước ngũ linh vạn tượng trận pháp bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn. Sở Thiên lúc này mới giữ vững được thân hình, cùng lực lượng đạo pháp của 12 Minh Khôi cầm cự, hắn cùng 12 Minh Khôi cầm cự, đúng là thời cơ tốt để chúng ta xuất thủ. Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên thấy cảnh này, trong nháy mắt đại hỷ, Sở Thiên hiện tại đang giao phong giằng co với 12 Minh Khôi, không còn dư lực đối phó bọn hắn, đúng là thời điểm bọn hắn hợp lực trấn sát Sở Thiên. Sở Thiên thấy Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng bành trướng. Tế lên trấn tông chi bảo, chuẩn bị thi triển đạo pháp hợp kích cường đại. Một tay khác của Sở Thiên trong nháy mắt hiện lên ánh sáng chói mắt, vạch ra một đạo phù văn không gian. Sau đó hắn đem đạo phù văn không gian này đánh vào bên trong ngũ linh vạn tượng trận pháp. Ông, phù văn tan vào ngũ linh vạn tượng trận pháp, lập tức hiện lên những gợn sóng huyền bí như gợn nước. Đạo pháp không gian của hắn tuy không thể di chuyển 12 Minh Khôi đạo pháp này đi, nhưng sau khi tan vào ngũ linh vạn tượng trận pháp, dưới sự bảo vệ của ngũ linh vạn tượng trận, vẫn có thể duy trì phù văn không bị đánh nát, dời đi một phần lực lượng. Thần Minh thành đạo, Vạn Minh quy tông, cùng lúc đó, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đồng thời thi triển ra đạo pháp cường đại. Ầm ầm, hai người tế lên hai kiện trấn tông chi bảo, đột nhiên bộc phát ra lực lượng vô cùng bành trướng, thiên địa vì thế mà chấn động, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên, một người là phản hư cảnh 5 tầng, một người là phản hư cảnh 4 tầng, tuyệt đối không phải hạng người mới vào phản hư cảnh như Minh Thiên Mệnh có thể so sánh. Dưới toàn lực bạo phát của hai người, uy năng của hai kiện trấn tông chi bảo triệt để bạo phát. Hình thành hai luồng thiên địa dị tượng đáng sợ, trong hai loại thiên địa dị tượng kia, ẩn ẩn có một sợi đạo văn chân chính hiện lên, tràn ngập khí tức thần dị lại vô cùng kinh khủng, như hai loại thiên địa chi đạo hiển hiện, lần này, nhất định phải trấn sát ngươi. Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đồng thời hét lớn. Nhưng đúng lúc này ông, phía trước bọn họ, hư không đột nhiên vặn vẹo, sau đó một hoa văn huyền ảo, rõ ràng hơn hai lần trước xuất hiện. Ngay sau đó ầm ầm một lực lượng từ giữa mạnh mẽ tuôn ra, giống như biển động kinh khủng, đột nhiên ập đến, cái gì hắn lại còn có thể thi triển đạo pháp không gian, mà thứ đạo pháp không gian này còn mạnh hơn trước một chút, sắc mặt Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đại biến. Hoàn toàn không ngờ, lần này Sở Thiên thi triển đạo pháp không gian lại mạnh hơn trước. Không tốt, lần này lực lượng hắn di chuyển không chỉ bao gồm lực lượng của 12 Minh Khôi, mà còn có lực lượng của tòa trận pháp kia. Mau ra tay hóa giải, phát hiện điểm này, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên toàn thân đều rung lên, trong nháy mắt đổi thế công thành thủ thế. Oanh, đạo pháp cường đại của hai người cùng lực lượng đáng sợ điên cuồng lao tới giằng co cùng một chỗ, toàn bộ không gian trong phút chốc tràn ngập lực lượng lăng liệt. May mà ta phản ứng kịp thời, tránh nhanh, Minh Thiên Mệnh đã ăn ba lần thua thiệt, lần này đã có kinh nghiệm. Vừa nghe Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên nói ra tay, hắn biết tình huống không ổn, không những không cùng hai người ra tay, mà còn lập tức rời xa. Quả nhiên như dự liệu, thừa dịp Sở Thiên bị 12 Minh Khôi kiềm chế mà xuất thủ trấn sát, chỉ tự tìm khổ ăn, thấy cảnh này, Minh Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm mình thật sáng suốt, giờ phút này Sở Thiên thấy đã kéo được Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên, yên tâm. Sở Thiên, không ngờ a, trước khốn cảnh như vậy mà ngươi cũng có thể thành công ngăn cản, thật khiến người bội phục đến cực điểm. Giọng cảm thán của Minh Vô Nhai vang lên. Nhưng tiếp theo, giọng Minh Vô Nhai chuyển sang lạnh lẽo, một cường giả như ngươi, nếu không chết, chính là tai nạn cho Minh Vực thế giới. Ông, ngay khi giọng Minh Vô Nhai rơi xuống, lực lượng hùng hậu của hắn trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng cho thấy, hắn là một cường giả tu đạo phản hư cảnh tầng 8. Âm Minh Thần Liên, Minh Vô Nhai khẽ quát một tiếng, đưa tay nắm vào hư không một cái, ầm ầm, một đầu minh liên đáng sợ vô cùng, tràn ngập âm minh chi lực cuồn cuộn, được Minh Vô Nhai rút ra từ hư vô không gian. Đầu minh liên này hoàn toàn khác biệt với minh liên mà Minh Thắng Đạo bọn người sử dụng, trong âm minh chi lực bốc hơi khiếp người kia, có thể thấy, nó được cấu thành từ đạo cốt của cường giả phản hư cảnh. Trên đó di tán những vệt đạo vận đáng sợ, Sở Thiên, xem chiêu này ngươi đỡ thế nào. Minh Vô Nhai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên, tay cầm âm minh thần liên, đột nhiên chấn động. Ầm ầm, cả vùng không gian vang lên tiếng nổ kinh khủng, âm minh thần liên giống như pháp bảo tuyệt thế, trực tiếp xuyên thấu hư không, trấn áp về phía Sở Thiên. Quy năng kinh khủng, ép không gian đổ sụp, Sở Thiên nhíu mày, lập tức quát khẽ, trấn đạo chung, tiếng quát vừa vang lên, trên càn khôn giới của Sở Thiên lập tức hiện lên hào quang huyền dị, một chiếc chung lớn khắc đầy trận pháp, hiện lên ánh sáng và uy năng thần dị, trực tiếp nghênh đón âm minh thần liên. Keng, âm minh thần liên và trấn đạo chung va vào nhau. Tiếng vang kinh khủng, vang vọng khắp cả thiên địa. Phốc, dù ở biên giới chiến trường, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên cũng bị tiếng vang kinh khủng này chấn động đến phun ra máu. Yếu nhất là Minh Thiên Mệnh, dù đã lui rất xa, vẫn bị chấn động đến phun máu. Vậy mà chặn được âm minh thần liên, ba người Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên và Minh Thiên Mệnh kinh ngạc. Minh Vô Nhai cũng bị chấn động đến thân thể chấn động. Âm minh thần liên trong tay hắn càng run rẩy. Trong lần giao phong này, âm minh thần liên cường đại của hắn bị trấn đạo chung của Sở Thiên chấn đến mất đi một phần rực rỡ, trấn đạo chung của Sở Thiên vẫn bình yên vô sự. Ngươi còn có pháp bảo bậc này. Minh Vô Nhai con ngươi co rút nhìn Sở Thiên. Minh Tông chủ sao không đến đây dừng tay? Sở Thiên nói. Dừng tay. Ha ha, Minh Vô Nhai cười lạnh, nhìn về phía vô hoang cát của Hoàng Thành. Sư đệ, giữa ngươi và ta tuy bất hòa, nhưng dù sao ngươi cũng đến từ Minh Tông, hơn nữa ngươi là người của Minh Vực Thế Giới, bây giờ ngươi cũng thấy Sở Thiên cường hãn, nếu không trừ khử, Minh Vực Thế Giới ta sẽ gặp tai ương, ta khẩn cầu sư đệ xuất thủ, cùng ta kề vai chiến đấu, phụ thân. Minh Như Yên nghe những lời này, vô ý thức nhìn Minh Vô Hoang bên cạnh, do dự, người muốn xuất thủ sao? Minh Vô Hoang trầm ngâm. Kẻ này không thể không trừ, cuối cùng, Minh Vô Hoang gật đầu, sư huynh, lần này ta sẽ giúp huynh. Sư, Minh Vô Hoang trong nháy mắt hóa thành cầu vồng, bay về phía chiến trường. Minh Vô Nha nhìn về phía Minh Tư Hoàng, sư đệ Tư Hoàng, ngươi từng thiếu hắn một ân tình, nhưng ngươi phải biết, ngươi là người của Minh Tông hơn nữa, ngươi là phong chủ chỉ sau ta của Minh Tông, còn hắn là chí cường giả của nhân tộc, đến Minh Vực Thế Giới dụng ý khó dò, ta hy vọng sư đệ Tư Hoàng, trước đại nghĩa, sẽ lựa chọn đứng chung một chỗ với chúng ta. Minh Tư Hoàng hít sâu một hơi. Khi hắn chuẩn bị hóa thành cầu vòng bay về phía chiến trường, Minh Trật vội vàng nắm lấy Minh Tư Hoàng, nói, phụ thân, người đã từng đích thân hứa với Sở Thiên một nhân tình mà, dù không trả nhân tình này, cũng không thể ra tay trấn sát hắn như vậy. Trật nhi, tông chủ nói rồi, trước đại nghĩa, một nhân tình không đáng gì, ta nhất định phải xuất thủ trấn sát hắn, vì Minh Vực Thế Giới của chúng ta. Minh Tư Hoàng thở dài. Quyết định gạt bỏ nhân tình đã từng hứa với Sở Thiên, sư, Minh Tư Hoàng hất tay Minh Trật, hóa thành cầu vòng bay thẳng về phía chiến trường. Sở Thiên thấy cảnh này, trong lòng thở dài. Ngoài Minh Vô Nhai, Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng là những người mạnh nhất trong Minh Vực Thế Giới. Bây giờ hai người này gia nhập chiến cuộc, khiến hắn từ bỏ kế hoạch ban đầu. Ùng, Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng hóa thành cầu vòng, cùng nhau tiến vào chiến trường. Sát na đó, khí tức uy áp bành trướng khiến cả bầu trời rung chuyển. Như thể hai vị thần minh giáng lâm, thực lực của cả hai đều đạt phản hư cảnh tầng 8. Các chủ Vô Hoang và phong chủ Tư Hoàng đến trợ chiến, Sở Thiên dù mạnh đến đâu cũng phải đền tội. Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đang thi triển đạo pháp chống lại Sở Thiên, thấy cảnh này lập tức mừng rỡ. Bởi vì Sở Thiên không còn khả năng di chuyển giữa các đạo pháp của họ nữa. Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng là những người mạnh nhất toàn bộ Minh Vực Thế Giới, chỉ sau Minh Vô Nhai. Giờ hai người ra tay trợ chiến, Sở Thiên dù có cường hãn cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Đa tạ hai vị sư đệ tương trợ. Minh Vô Nhai thấy Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng đến, liền thi lễ với cả hai. Minh Vô Nhai, ta không đến giúp ngươi, mà là vì Minh Vực Thế Giới của chúng ta. Minh Vô Hoang lạnh nhạt liếc Minh Vô Nhai, rồi nhìn về phía Sở Thiên. Sở Thiên đạo hữu, trước đây ta từng có ý giúp ngươi, muốn ngươi trở thành một thành viên của Vô Hoang Các, nhưng ngờ đâu, ngươi lại đến từ nhân tộc, đúng như câu nói của nhân tộc các ngươi. Không phải tộc ta, ắt có dị tâm. Ta không thể không ra tay trấn sát ngươi, mong ngươi thứ lỗi. Không sao. Hiện tại Sở Thiên đã triệt để từ bỏ kế hoạch ban đầu, nên cũng không để ý đến điều này. Nói đoạn, Sở Thiên nhìn về phía Minh Tư Hoàng, ngươi hẳn là phụ thân của Minh Trật, đã từng, ngươi hứa hẹn nợ ta một ân tình, hành động bây giờ của ngươi, chính là cái gọi là trả nợ ân tình. Minh Tư Hoàng vẻ mặt xấu hổ, không người thi lễ với Sở Thiên. Thi lễ xong, hắn đứng thẳng dậy, nói, Sở Thiên đạo hữu, sự tình phát triển đến mức này, quả là nằm ngoài dự liệu của ta, ngươi đã gây nguy hiểm nghiêm trọng đến minh vực thế giới của ta, trước đại nghĩa này, ta không thể không đưa ra lựa chọn như vậy. Nói đến đây, Minh Tư Hoàng trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp, nếu Sở Thiên đạo hữu bằng lòng lập tức rời khỏi minh vực thế giới, ta có thể đảm bảo hộ tống Sở Thiên đạo hữu rời đi. Lời này lại có chút vượt quá dự đoán của Sở Thiên. Minh Tông chủ bằng lòng nhìn ta rời đi. Sở Thiên khẽ mỉm cười nhìn về phía Minh Vô Nhai. Ngươi đi không thoát khỏi minh vực thế giới đâu. Minh Vô Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên nói. Sở Thiên cười nhạt một tiếng, rồi nhìn lại Minh Tư Hoàng, lúc này mới trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn. Cho nên, phong chủ Minh Tư Hoàng, đề nghị của ngươi không cần thiết đâu. Minh Tư Hoàng hít một hơi, cuối cùng không nói gì nữa. Hai vị, hắn cố ý trì hoãn thời gian, chúng ta lập tức xuất thủ, tránh cho phức tạp. Minh Vô Nhai sắc mặt lạnh lẽo, hùng hậu lực lượng mãnh liệt tuôn trào. Âm Minh thần liên trong tay, càng bộc phát ra uy năng cường đại hơn. Hắn không cho phép Sở Thiên có thêm thời gian để nói nữa, Minh Vô Hoang khẽ gật đầu. Ùm, lực lượng bành trướng của hắn trong nháy mắt trào ra. Vô Hoang tháp, Minh Vô Hoang đồng thời khẽ quát một tiếng, tay hắn huyễn hóa quyết ấn, lập tức một pháp bảo hình tháp tràn ngập uy năng âm minh kinh khủng xuất hiện. Vô Hoang tháp pháp bảo cường đại này vừa tế ra, toàn bộ không gian lập tức vặn vẹo. Uy năng tuy không bằng âm minh bàn, nhưng cũng không kém bao nhiêu, Sở Thiên đạo hữu, đắc tội, Minh Tư Hoàng hít một hơi. Cùng với việc lực lượng bành trướng mãnh liệt tuôn trào, tay hắn cũng huyễn hóa quyết ấn, tế ra pháp bảo mạnh mẽ của mình. Hoàng Minh Phiên ùng, Hoàng Minh Phiên pháp bảo, không hề yếu hơn Vô Hoang tháp đáng sợ, vừa tế ra không gian liền chấn động vạn vèo, sinh ra dị tượng kinh khủng. Hai vị, cùng nhau ra tay trấn sát hắn. Minh Vô Nhai lại quát lớn, tay hắn huyễn hóa quyết ấn. Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng gật đầu, đồng thời tay huyễn hóa quyết ấn, bắt đầu thi triển đạo pháp. Nhưng đúng lúc này thành âm bình thản của Sở Thiên vang lên, việc đã đến nước này, ta sẽ đánh với các ngươi một trận. Thời điểm âm thanh vang lên, linh khí trong cơ thể Sở Thiên không cần phải huyễn hóa thành minh lực nữa, trực tiếp mãnh liệt tuôn trào. Linh khí tinh thuần vô cùng tản phát ánh sáng huyền bí, như ánh mặt trời chói chang chiếu rọi trên thân thể Sở Thiên. Hắn vẫn còn có linh khí bàn bạc như vậy, thấy Sở Thiên tuôn trào linh khí, ba người Minh Vô Nhai, Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng cùng nhau chấn động. Xa hơn, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhất là Minh Thiên Mệnh lui ra xa hơn, khi nhìn thấy Sở Thiên tuôn trào linh khí, hai mắt đều mở to. Sở Thiên từ khi phá vỡ trận pháp trên ngọn núi kia, đến khi bị ba đại tông môn liên thủ chặn đánh, rồi đến giao chiến với Minh Vô Nhai, đại chiến lâu như vậy, mà vẫn còn có linh khí bàn bạc như thế. Cứ như thể linh khí của Sở Thiên là vô tận, đáng sợ như vậy, sao có thể khiến người ta tin, phá. Giờ phút này, Sở Thiên lại khẽ quát một tiếng. Dưới sự gia trì của linh khí bàn bạc, ngũ linh vạn tượng trận trên chưởng ấn của hắn, trong nháy mắt bộc phát ra uy năng mạnh hơn, quanh, dưới uy năng cường đại, đạo pháp đáng sợ do 12 minh khôi hợp lực thi triển, trong nháy mắt bị ngũ linh vạn tượng trận của Sở Thiên đánh lui, 12 vị minh khôi trong triều tịch năng lượng kinh khủng trực tiếp bị chấn động bay ngược đi. Âm minh bàn khống chế 12 minh khôi, đều vì thế mà rung động, Minh Vô Nhai khống chế âm minh bàn, càng nhận phản phệ, toàn thân chấn động, hắn kinh ngạc nhìn Sở Thiên, đồng thời cuống cuồng thi pháp ổn định âm minh bàn, mới đứng vững âm minh bàn. Đạo pháp của 12 minh khôi bị phá, Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng cũng toàn thân chấn động. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước đó bọn họ thấy Sở Thiên bị 12 minh khôi kiềm chế, không thể thoát thân, hai người bọn họ gia nhập chiến cuộc, trấn sát Sở Thiên chỉ là chuyện tùy tiện. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Thiên bây giờ lại có thể trực tiếp phá đạo pháp của 12 minh khôi. Hắn chẳng lẽ luôn ẩn giấu thực lực, hai người Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên, càng hoảng sợ đến không thể tin được. Minh Thiên Mệnh trực tiếp kinh hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh, đến cả thân thể cũng rung lên, nếu trước kia hắn thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, chẳng phải là trực tiếp có thể trấn sát ta. Nhớ tới việc mình ngăn cản Sở Thiên trước đó, tim Minh Thiên Mệnh cuồng loạn không ngừng. Ùng, giờ phút này, Sở Thiên hiện ra linh khí thần dị vô cùng trong không gian ba động huyền bí, như một tiên tôn tuyệt thế, đứng sừng sững trên bầu trời. Tay hắn huyễn hóa quyết ấn, ngũ linh vạn tượng trận do năm viên linh ngọc châu tạo thành tan đi. Năm linh ngọc châu lơ lửng trên bầu trời, ngũ linh biến. Tay Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn, miệng khẽ quát một tiếng. Lập tức, linh khí của Sở Thiên phân hóa ra năm loại thuộc tính khác nhau bàn bạc, trực tiếp tuôn về phía năm viên linh ngọc châu. Ngũ hành linh khí sao có thể nhìn thấy cảnh này, Minh Vô Nhai, Minh Vô Hoang, Minh Tư Hoàng và tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc. Họ đều rất rõ ràng, người tu đạo bình thường chỉ có thể tu hành linh khí đơn nhất thuộc tính, dù là thiên tài tu đạo, tu hành hai loại thuộc tính linh khí đã là đỉnh cao. Vậy mà bây giờ Sở Thiên lại có được ngũ hành linh khí, không, đột nhiên, ngay cả Minh Vô Nhai cũng cảm thấy tim đột ngột run rẩy. Hắn không chỉ ẩn chứa ngũ hành linh khí, Minh Vô Nhai đột nhiên nhớ tới, trước đó Sở Thiên vẫn luôn dùng minh lực, đó cũng là một loại thuộc tính linh khí khác. Sáu loại thuộc tính linh khí, T, ngay cả Minh Vô Nhai khi nhận ra điểm này, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật tết tách tách, năm viên linh ngọc châu thuộc tính khác nhau, sau khi nhận được linh khí tương ứng từ Sở Thiên, đột nhiên lan ra những vết rách trên bề mặt. Nhưng giống như lột xác, năm viên linh ngọc châu đồng thời vỡ ra, ùng trong không gian ba động huyền bí vô cùng, năm viên hạt châu tản mát ngũ hành chi lực thuần khiết, hiện lên trong không gian ngũ hành châu, nhìn năm viên hạt châu huyền bí vô cùng xuất hiện, Minh Vô Nhai, Minh Vô Hoang, Minh Tư Hoàng càng thêm chấn động không thể tin được. Ngươi lại có thể đem linh ngọc châu lột xác thành ngũ hành châu, Minh Vô Nhai đột nhiên kinh hãi nhìn Sở Thiên. Trong năm viên linh ngọc châu này, bản thân chúng đã dựng dục ra thuần khiết ngũ hành chi lực, Sở Thiên thản nhiên nói, trong lúc hắn nói, ngũ hành châu bay đến quanh thân, huyền dị lượn lờ. Cho nên, dưới sự gia trì lực lượng của ta, chúng mới có thể lột xác thành ngũ hành châu, chuyện này cũng không có gì lạ. Hắn tuy nói hời hợt, nhưng Minh Vô Nhai lại nghe thấy kinh hãi, trong linh ngọc châu có dựng dục ngũ hành chi lực, nhưng muốn người đem loại thiên địa bảo vật này lột xác thành ngũ hành châu, vậy cơ hồ là không thể nào, nhưng Sở Thiên lại làm được, có thể tưởng tượng, thủ đoạn của Sở Thiên đáng sợ đến mức nào. Khi Sở Thiên nói xong, hắn ngự không bay lên, đến bên trên trấn đạo chung cường đại. Sở Thiên quanh thân lượn lờ ngũ hành châu, đứng trên trấn đạo chung thần dị, nói, đã các ngươi muốn cùng nhau ra tay, vậy các ngươi liền cùng nhau ra tay đi. Lời nói rất bình thản, nhưng khi rơi vào tai Minh Vô Nhai lại cuồng ngạo. Mọi người ở đây có Minh Vô Nhai, Minh Vô Hoang, Minh Tư Hoàng, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên, Minh Thiên Mệnh, có thể nói là những cường giả cao cấp nhất trong thế giới minh vực. Thế gian có ai dám cuồng vọng khiêu chiến tất cả bọn họ, nhưng bây giờ nghe Sở Thiên nói, không ai cảm thấy Sở Thiên cuồng vọng nữa, ngược lại cảm thấy ngưng trọng, Minh Tông Chủ, hiện tại làm sao? Khi Sở Thiên vừa đánh tan lực lượng 12 Minh Khôi, đạo pháp che chắn của Sở Thiên cũng tán đi, Minh Thắng Đạo cùng Minh Quang Thiên đã thoát khốn. Giờ phút này hai người hóa thành cầu vồng, ngưng trọng đến chiến trường. Minh Thiên Mệnh do dự một chút, cuối cùng vẫn hóa thành cầu vồng, đi vào chiến trường. Minh Vô Nhai không trả lời ngay, nhìn Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng, trầm giọng hỏi, hai vị sư đệ, hai người các ngươi có ý kiến gì không? Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng nhìn Sở Thiên. Thấy Sở Thiên dưới ngũ hành châu lượn lờ, tản mát ra hào quang óng ánh thần dị, đứng trên trấn đạo chung tràn ngập từng tầng lớp đạo vận, khiến Sở Thiên giống như tiên tôn chân chính đang khống chế bảo vật cường đại. Trong lòng hai người rung động, giờ phút này Sở Thiên đạo hữu, giống như tiên tôn trong truyền thuyết, không thể chiến thắng, Minh Tư Hoàng cười khổ cảm thán. Không ngờ a, nhân tộc lại có cường giả chí cường như vậy, Minh Vô Hoang gật đầu đồng ý với lời Minh Tư Hoàng, cảm thán nói, nếu là ở trong thế giới nhân tộc, e rằng tất cả chúng ta cộng lại cũng khó mà chiến thắng hắn. Chỉ là, hắn thân ở thế giới minh vực, chứ không phải ở thế giới nhân tộc. Đúng vậy, hắn ở thế giới minh vực, Minh Tư Hoàng gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói tiếp, ở thế giới minh vực, chúng ta có được thiên thời địa lợi, hắn không thể chiến thắng chúng ta. Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên nghe mấy câu này, gật đầu. Thế giới minh vực là nơi bọn họ chúa tể, Sở Thiên ở địa phương của bọn họ, các đại tông môn điều động lực lượng thế giới minh vực, dù hao tổn cũng sẽ mài chết Sở Thiên. Dường như không cần thiết phải sợ hắn như vậy. Minh Thiên Mệnh từng bị Sở Thiên dọa sợ, nghe mấy câu này cũng gật đầu. E ngại trong lòng với Sở Thiên cũng tiêu tan hơn phân nửa, bây giờ nơi này tụ tập những người mạnh nhất thế giới minh vực, lại ở trong thế giới minh vực, Sở Thiên mạnh hơn cũng chỉ là vấn đề thời gian, việc gì phải sợ Sở Thiên. Ta cũng có ý này, Minh Vô Nhai nghe Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng nói xong, gật đầu, sau đó, hai mắt hắn băng hà nhìn Sở Thiên, nói với mọi người, chư vị, liên hợp ra tay đi, lực lượng của hắn tuy hùng hậu, nhưng không thể chống lại thế giới minh vực của ta. Minh Khôi Phụ Liên, Minh Vô Nhai tay huyễn hóa quyết ấn, miệng quát lớn. 12 Minh Khôi lập tức bám vào âm minh thần liên của Minh Vô Nhai. Ông, toàn bộ âm minh thần liên đột nhiên chấn động. Âm minh thần liên này vốn được tế luyện từ đạo cốt, bây giờ 12 Minh Khôi bám vào, giống như có sinh mạng, trở nên khủng bố hơn. Chúng ta cũng ra tay đi. Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng nhìn nhau. Hai người đồng thời xuất thủ. Hoàng Minh Phiên, Âm Phệ, Vô Hoang Tháp, Trấn Tà, Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang đồng thời tay huyễn hóa quyết ấn, khống chế pháp bảo của mình, thi triển đạo pháp. Ông, dưới hai người thi pháp, hai kiện bảo vật cường đại trong nháy mắt mãnh liệt phát ra uy năng kinh khủng, quấy động phiến thiên địa này. Cũng đồng thời, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên cũng thi triển đạo pháp cường đại. Hai người trấn tông chi bảo cũng mãnh liệt phát ra uy năng đáng sợ, khiến phiến thiên địa này càng thêm vặn vẹo. Hiện tại, là lúc ta báo thù, Minh Thiên Mệnh hét lớn. Trước đó, hắn nhiều lần bị Sở Thiên gây thương tích, càng sỉ nhục hơn là từng bị Sở Thiên hù dọa trực tiếp rút lui. Bây giờ chư vị ra tay, chính là thời điểm hắn báo thù, Hồng Châu Thôn Dương, Vạn Phệ, lần này, Minh Thiên Mệnh thành công thi triển đạo pháp cường đại. Đi, sáu đại cường giả do Minh Vô Nhai cầm đầu đồng thời thi triển đạo pháp cường đại. Ầm ầm, sáu đạo đạo pháp đáng sợ, mang theo sáu loại dị tượng kinh khủng như hủy diệt thiên địa, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Sở Thiên nhắm hai mắt. Trong thần sắc không hề có vẻ nghiêm túc. Hắn nhìn sáu đại đạo pháp ập đến, trực quan nhìn ra cảnh giới mạnh yếu của sáu người, không hề nghi ngờ, yếu nhất là Minh Thiên Mệnh, tiếp theo là Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên, thực lực cảnh giới hai người ngang nhau. Sau đó là Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng, hai người này thực lực cảnh giới đều là phản hư cảnh tầng 8, lại xuất từ đồng tông, thực lực cảnh giới cũng sàng sàng như nhau. Thực lực cảnh giới của Minh Vô Nhai cũng là phản hư cảnh tầng 8, nhưng Sở Thiên ẩn ẩn cảm giác, Minh Vô Nhai e rằng có điều giấu giếm, bây giờ đối mặt 6 đại cao thủ liên hợp xuất thủ, dù là Sở Thiên, cũng không dám lơ là, ngũ hành huyền tượng, Sở Thiên tràn ngập linh khí bàn bạc, vung tay trong hư không vạch ra phù văn. Khi vẽ phù văn, bằng mắt thường có thể thấy linh khí của Sở Thiên nhanh chóng tiêu hao. Chỉ là, so với lượng lớn linh khí trong cơ thể hắn, những tiêu hao này không đáng là gì. Trong chốc lát, một đạo phù văn thần dị vô cùng hiện ra, đạo pháp này ẩn chứa một vòng thiên địa chi đạo, Sở Thiên vỗ tay. Phù văn lập tức chia thành 5 phần, 5 đạo phù văn bày ra 5 loại thuộc tính gợn sóng thần dị, sau đó, 5 đạo phù văn chui vào ngũ hành châu lượn lờ quanh thân hắn, đi, tay Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn, miệng khẽ quát. Ngũ hành châu trở nên cường đại hơn, trực tiếp nghênh hướng năm đại đạo pháp. Năm đạo đạo pháp này lần lượt là đạo pháp của Minh Vô Nhai, Minh Vô Hoang, Minh Tư Hoàng và đạo pháp của Minh Thắng Đạo cùng Minh Quang Thiên, Trấn Đạo Chung. Sở Thiên lại khẽ quát. Trấn Đạo Chung dưới chân hắn trong nháy mắt đến trước người hắn. Tay Sở Thiên huyễn hóa quyết ấn, từng ấn lên Trấn Đạo Chung. Ông, từng đạo trận văn thần dị trên Trấn Đạo Chung trong nháy mắt sáng lên, bộc phát uy năng mạnh hơn ngũ hành châu, trực tiếp đánh về phía Minh Thiên Mệnh. Trong sáu bảo vật của Sở Thiên, uy năng mạnh nhất là Trấn Đạo Chung, bây giờ dùng Trấn Đạo Chung mạnh nhất để đối phó Minh Thiên Mệnh, giống như điền kỵ đua ngựa, dùng pháp bảo mạnh nhất quanh tàng Minh Thiên Mệnh yếu nhất trước, làm dịu áp lực. Hắc hắc, có Minh Tông Chủ và bọn họ là những người mạnh nhất, cùng Sở Thiên đánh nhau trực diện, ta núp phía sau nói không chừng có thể đánh lén trọng thương hắn. Minh Thiên Mệnh sau khi thi triển xong đạo pháp cường đại, trong lòng cười thầm không thôi. Hắn cố ý khống chế đạo pháp chi lực cường đại của mình, lùi lại phía sau một chút, là muốn để Minh Vô Nhai và những cường giả kia đối đầu trực diện với Sở Thiên. Để hắn tìm cơ hội, đánh lén Sở Thiên, quả nhiên như ta liệu, đối mặt với Minh Tông Chủ mấy người, hắn không thể không dùng lực lượng mạnh nhất để ứng đối bọn họ. Thấy Sở Thiên thi triển đạo pháp cường đại, khống chế ngũ hành châu nghênh kích đạo pháp đáng sợ của Minh Vô Nhai và những người khác, Minh Thiên Mệnh trong lòng nhất thời đại hỷ. Cơ hội báo thù của hắn đã đến, nhưng mà, ngay giây tiếp theo, cả người Minh Thiên Mệnh đột nhiên cứng đờ. Hắn nhìn thấy dưới sự thi pháp của Sở Thiên, Trấn Đạo Chung kia bạo phát ra uy năng càng đáng sợ hơn. Cái Trấn Đạo Chung này của hắn, sao lại còn cường đại hơn cả ngũ hành châu? Hắn đây là muốn dùng cái Trấn Đạo Chung mạnh hơn này để đối phó ta. Minh Thiên Mệnh hoảng sợ thất sắc. Cả người đều mộng, không phải nên dùng pháp bảo mạnh nhất đối phó với người mạnh nhất sao? Sao lại ngược lại dùng nó để đối phó kẻ yếu nhất là hắn? Quanh Trấn Đạo Chung đánh vào đạo pháp của hắn. Trong lực lượng cuồng bạo bắn ra khắp trời, Trấn Đạo Chung trực tiếp oanh phá đạo pháp của Minh Thiên Mệnh, mang theo uy năng cường đại, trực tiếp đánh về phía Minh Thiên Mệnh. Hồn Châu, Minh Thiên Mệnh sợ đến hồn phi phách tán. Đạo pháp cường đại của mình, trước Trấn Đạo Chung của Sở Thiên, vậy mà lại yếu ớt như vậy. Hắn cuống quyết phản ứng lại, trong nháy mắt thi pháp. Minh Dương Hồn Châu Trấn Tông Chi Bảo kia, điên cuồng bành trướng lực lượng, trực tiếp đón lấy Trấn Đạo Chung. Oanh, trong triều tịch năng lượng cuồng bạo, trấn đạo chung chấn động một cái, Minh Dương Hồn Châu lại như không chịu nổi lực lượng của trấn đạo chung, trong nháy mắt ảm đạm, sinh ra vết rách, đồng thời bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Phốc, Minh Thiên Mệnh bị phản phệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Cũng là toàn bộ người bắn ngược ra ngoài, âm minh bàn, giờ phút này, Minh Vô Nhai chú ý tới một màn này, thấy Sở Thiên trực tiếp đánh cho Minh Thiên Mệnh tan tác, trong lòng vô cùng chấn động. Đồng thời, tay hắn thi pháp, pháp bảo âm minh bàn cường đại, trực tiếp đánh về phía trấn đạo chung, giải cứu Minh Thiên Mệnh, ken hai kiện pháp bảo mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, lập tức vang lên âm thanh kinh khủng chấn thiên động địa. Trấn đạo chung và âm minh bàn, đồng thời bị chấn động đến văng ra, vì sao lại là ta bị thương, Minh Thiên Mệnh thấy mình được cứu, lòng còn sợ hãi thở phào một hơi đồng thời, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Sở Thiên. Hắn vốn muốn nhân cơ hội đánh lén Sở Thiên. Nhưng còn chưa bắt đầu, đã bị Sở Thiên đánh cho tàn phế, trong một kích này của Sở Thiên, hắn đã không còn cách nào tham gia chiến cuộc đối phó Sở Thiên nữa, Sở Thiên giờ phút này tay huyễn hóa quyết ấn, để trấn đạo chung bay ngược trở về ổn định lại. Sở Thiên đang muốn làm theo, khống chế trấn đạo chung đi đối phó Minh Thắng Đạo, thì giọng của Minh Vô Nhai vang lên, chư vị, kẻ này tâm cơ thâm trầm, hắn muốn đánh tan chúng ta từng người một. Minh Vô Nhai khống chế âm minh thần liên, đối phó ngũ hành châu của Sở Thiên đồng thời, khống chế âm minh bàn, đánh về phía Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi đạt được một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu. Quanh âm minh bàn và trấn đạo chung, lần nữa đánh vào nhau. Hai kiện pháp bảo lại một lần nữa văng ra, Sở đạo hữu, vô luận là tài hoa hay cảnh giới của ngươi, đều đáng sợ như vậy, ta không thể không toàn lực xuất thủ. Minh Tư Hoàng cũng minh bạch ý đồ của Sở Thiên. Hắn hít một tiếng, đột nhiên xuất hiện ở phía trước Minh Thắng Đạo, tránh cho Sở Thiên lại đánh tan Minh Thắng Đạo. Hoàng Minh Phệ Liên hắn khẽ quát một tiếng, đồng thời, đưa tay hướng về phía hư không bên cạnh nắm một cái. Ầm ầm, trong âm thanh xiềng xích khiếp người, một đầu Minh Liên kinh khủng, bị Minh Tư Hoàng rút ra. Sở đạo hữu, Hoàng Minh Phệ Liên này của ta, là từ Hoàng Minh Phong độc hữu thần kim tế luyện mà thành, uy năng không hề yếu so với âm minh thần liên của tông chủ, với lại, khi phối hợp với Hoàng Minh Phiên của ta, có thể phát huy ra uy năng mạnh hơn, ngươi phải cẩn thận. Ông dứt lời, hắn trong nháy mắt thi triển đạo pháp. Trong nháy mắt, dưới sự phối hợp lẫn nhau giữa Hoàng Minh Phệ Liên và Hoàng Minh Phiên, lập tức bộc phát ra uy năng càng đáng sợ hơn. Đánh cho ngũ hành châu của Sở Thiên bay ngược mà đi. Sở Thiên khẽ nhíu mày, duỗi ngón tay vạch ra một đạo phù văn trong hư không, bàn tay vỗ ra. Phù văn trực tiếp chui vào ngũ hành châu, được phù văn gia trì, ngũ hành châu lúc này mới chặn lại công kích của Minh Tư Hoàng. Dưới sự bộc phát toàn lực của Minh Tư Hoàng, muốn đánh tan Minh Thắng Đạo nữa là không được rồi. Sở Thiên trong lòng hít một tiếng. Tay huyễn hóa quyết ấn, điều khiển ngũ hành châu đang tấn công Minh Thắng Đạo bay đi, phối hợp với một viên ngũ hành châu khác, cùng Minh Tư Hoàng đối kháng. Sở đạo hữu, dưới tình huống này, hết thảy tâm cơ đều là uổng phí. Tiếng cười nhạt của Minh Vô Hoang đồng thời vang lên, chỉ thấy Minh Vô Hoang đã xuất hiện ở trước Minh Quang Thiên, cười nhạt nói, tay hắn cũng huyễn hóa quyết ấn, miệng khẽ quát. Vô Hoang lục liên ầm ầm, một đầu minh liên mạnh hơn một chút so với Hoàng Minh Phệ Liên của Minh Tư Hoàng lộ ra. Sở đạo hữu, cẩn thận. Minh Vô Hoang cười một tiếng, đồng thời bộc phát toàn lực, thi triển đạo pháp đáng sợ. Ông, đạo pháp chi lực đáng sợ hiện ra. Vô Hoang Phệ Liên và Vô Hoang Tháp phối hợp tự nhiên, uy năng càng mạnh hơn hiện ra. Oanh, trực tiếp đánh bay ngũ hành châu của Sở Thiên. Ông, cũng là trong cùng một lúc, Sở Thiên vạch ra một đạo phù văn, bắn vào ngũ hành châu kia. Đồng thời rút về ngũ hành châu đang oanh kích Minh Quang Thiên, cùng Minh Vô Hoang đối kháng. Sở Thiên, giờ đã nhìn thấu tâm cơ của ngươi, ngươi còn có thể lật ra sóng gì? Tiếng cười của Minh Vô Nhai, trong cùng một lúc vang lên. Ngươi tuy có bảo vật sánh ngang với âm minh bàn của ta, nhưng ngươi cuối cùng chỉ có một người, lực có lúc hao hết, ngươi làm sao đối kháng với bọn ta tiếp? Trong tiếng cười, Minh Vô Nhai nắm trong tay âm minh thần liên và âm minh bàn, hướng về phía Sở Thiên oanh đến. Sở Thiên tay huyễn hóa quyết ấn, nắm trong tay ngũ hành châu và trấn đạo chung, nghênh kích âm minh thần liên và âm minh bàn của Minh Vô Nhai, ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đang dao động. Sở Thiên, ngươi muốn đánh tan chúng ta trước, kế hoạch tuy tốt, nhưng đáng tiếc, ngươi tính toán thất bại rồi, ha ha, hiện tại chính là lúc chúng ta trấn sát ngươi. Bây giờ, Minh Vô Nhai, Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng, ba đại cường giả đỉnh cao này, tạo thành tam giác trận, bộc phát toàn lực kiềm chế Sở Thiên. Sở Thiên không rảnh đối phó với Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên nữa. Không có ngũ hành châu oanh kích của Sở Thiên, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. chậm rãi làm hao mòn ngươi, ngươi có thể chống được bao lâu? Hai người cười lớn, đồng thời bộc phát cuồng bạo lực lượng, nhẹ nhàng tự tại, lại cuồng bạo vô cùng thi triển đạo pháp, hướng về Sở Thiên đang bị kiềm chế mà đi. Lập tức, Sở Thiên vốn còn chiếm chút thượng phong, bị áp chế rơi vào hạ phong. Ầm ầm, ầm ầm, giờ phút này, bên trong toàn bộ đất trời không ngừng bộc phát những âm thanh truyền đấu pháp bảo vô cùng khủng bố, cùng tiếng oanh minh giao phong đạo pháp. Năm viên ngũ hành châu của Sở Thiên cùng trấn đạo chung, bị pháp bảo của Minh Vô Nhai, Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng kiềm chế. Bên ngoài còn có đạo pháp pháp bảo của Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên không ngừng oanh kích, có thể nói, Sở Thiên hiện tại cơ bản đã bị áp chế, dông dài như vậy không được. Sở Thiên một bên thi pháp ứng phó tất cả, một bên trầm ngâm trong lòng. Trong lúc hắn đang trầm ngâm làm sao để tiêu hao ít lực lượng nhất mà hóa giải được tất cả, thanh âm của Minh Vô Nhai lại vang lên lần nữa. Không ngờ, Sở Thiên, ngươi cường hãn còn vượt ngoài dự liệu của ta, đến bây giờ còn có thể chống đỡ. Minh Vô Nhai thấy Sở Thiên dưới tình huống này, còn có thể bình yên chèo chống, cảm thán một tiếng, rồi nói tiếp, bất quá, tiếp theo ngươi có còn có thể chèo chống hay không? Nói xong, hắn cao giọng hét lớn, Triệu Nhi, cùng phong chủ hóa đỉnh khởi động, linh nguyên minh đạo, minh bạch. Minh Triệu đang lơ lửng trên không, cách đó mười mấy dặm, xa xa chú ý tất cả, nghe được thanh âm của Minh Vô Nhai. Lập tức, Minh Triệu cùng Minh Hóa Đỉnh bên cạnh, còn có bốn vị trưởng lão Minh Tông kia, đồng thời tế ra pháp bảo của riêng mình, thi triển đạo pháp khởi động linh nguyên minh đạo. Bên trong chấn động vô cùng huyền dị của không gian, một cái thông đạo vòng xoáy to lớn vô cùng, chậm rãi thành hình. Từ thông đạo vòng xoáy này nhìn lại, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng Minh Tông nguy nga, cùng lúc đó, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên cũng minh bạch ý tứ của Minh Vô Nhai. Đồ Nhi, khởi động, linh nguyên minh đạo, Minh Thắng Đạo cao giọng hét lớn. Đệ tử minh bạch. Đại đệ tử Minh Đình của Minh Thiên Tông cũng lơ lửng trên không cách đó hơn 10 dặm, nghe được truyền âm của Minh Thắng Đạo. Hắn cùng một đám cường giả Minh Thiên Tông, đồng thời tế ra pháp bảo, thi triển đạo pháp khởi động linh nguyên minh đạo. Khải, khởi động linh nguyên minh đạo, Minh Quang Thiên đồng thời hét lớn truyền âm. Hài Nhi minh bạch. Thiếu chủ Minh Khải của Minh Địa Tông, nghe được thanh âm của cha mình là Minh Quang Thiên, cũng cùng chúng cường giả Minh Địa Tông tế ra pháp bảo, thi triển đạo pháp khởi động linh nguyên minh đạo. Minh Thiên Mệnh bị thương, phản ứng chậm nửa nhịp. Nhưng tiếp đó hắn liền minh bạch dụng ý của Minh Vô Nhai. Hắn lập tức cao giọng hét lớn, Đồ Nhi, khởi động linh nguyên minh đạo. Là sư tôn, đại đệ tử Minh Lâm của Minh Dương Tông cũng lơ lửng cách đó mười mấy dặm, sau khi nghe mệnh lệnh, cùng chúng cường giả Minh Dương Tông, tế ra pháp bảo, khởi động linh nguyên minh đạo. Ông dưới sự thi pháp của cường giả bốn đại tông môn, bốn tòa thông đạo vòng xoáy đáng sợ, vì theo hiện ra bên trong không gian. Từ bên trong thông đạo vòng xoáy trông ra, cảnh tượng nguy nga của bốn đại tông môn, nhìn một cái không sót gì, thậm chí có thể thấy được bên trong bốn đại tông môn, một đám đệ tử ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo vòng xoáy đột nhiên xuất hiện bên trong bầu trời, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Minh Trận, Khải, giờ phút này, Minh Vô Nhai tay cầm trận Ngọc Minh Tông, thi pháp hét lớn. Ầm ầm, trong nháy mắt, từ bên trong tòa thông đạo vòng xoáy đáng sợ do Minh Triệu thi pháp hình thành nhìn lại, có thể thấy được trận pháp nguy nga Minh Tông trong nháy mắt khởi động. Toàn bộ Minh Tông đều đang chấn động oanh minh. Ấp ủ lực lượng trận pháp vô cùng kinh khủng, Minh Thiên Trận, Khải, Minh Địa Trận, Khải, Minh Dương Trận, Khải, cùng thời gian, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên, Minh Thiên Mệnh ba người đồng thời tay cầm trận ngọc riêng phần mình thi pháp. Ầm ầm, tiếng oanh minh chấn động kinh khủng, trong nháy mắt vang lên, từ thông đạo vòng xoáy do ba đại tông môn thi pháp hình thành nhìn lại, lập tức liền có thể nhìn thấy, giờ phút này ba đại tông môn đại trận tông môn của riêng mình, cùng nhau khởi động. Ba đại tông môn nguy nga, cùng Minh Tông đồng dạng, tông môn đại trận khởi động, bên trong oanh minh chấn động đáng sợ, lực lượng kinh khủng ấp ủ, Minh Vô Nhai cùng ba đại tông môn khác, phải vận dụng lực trấn tông đại trận của riêng mình. Sở Thiên thấy một màn này, chân mày cau lại. Trong lòng dâng lên một vòng ngưng trọng, ngũ hành lưỡng nghi trận, Sở Thiên khẽ quát trong miệng. Bên trong tay trong nháy mắt huyễn hóa quyết ấn. Năm viên ngũ hành châu kia lập tức thoát ly truyền đấu pháp bảo cùng ba người Minh Vô Nhai, bay trở về. Dưới sự huyễn hóa quyết ấn của Sở Thiên, di tán ngũ hành chi lực, tạo thành một tòa trận pháp thần dị vô cùng. Sở Thiên ở vào bên trong trận, như thế vẫn chưa đủ, Sở Thiên duỗi ngón tay lần nữa vạch ra năm đạo phù văn bên trong hư không. Ông, khoảnh khắc năm đạo phù văn không vào ngũ hành châu, không gian đột nhiên đại chấn, tràn ngập ra uy năng càng thêm cường đại. đem pháp bảo thừa cơ oanh đến của ba người Minh Vô Nhai, Minh Vô Hoang, Minh Tư Hoàng, trực tiếp đánh bay trở về. Hắn đúng là còn có thể thi triển ra trận pháp mạnh như vậy, Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang, khi pháp bảo của mình bị đánh bay đồng thời, nhận phản phệ, thân thể đột nhiên chấn động một cái. Vẻ kinh ngạc hiện lên bên trong thần sắc hai người, ngay cả hai người bọn họ đều không thể tin được, bọn hắn chiến đấu lâu như vậy, lực lượng tiêu hao kịch liệt, đều có chút suy yếu. Sở Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV một người đối kháng bọn hắn tất cả mọi người, lại còn có linh khí bàn bạc như thế, chèo chống thi triển trận pháp mạnh như vậy, nó mạnh hết đà thôi. Minh Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, quyết ấn huyễn hóa bên trong tay, khống chế uy năng trận ngọc, hét lớn, trấn, đồng thời quyết ấn bên trong tay hướng về Sở Thiên vỗ, ầm ầm, lập tức liền thấy một đạo trụ năng lượng kinh khủng từ Minh Tông Nguyên Nga tuôn ra, thông qua tòa thông đạo vòng xoáy đáng sợ kia, chấn thiên động địa trực tiếp hướng về Sở Thiên oanh đến. Trấn, cùng lúc đó, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên, Minh Thiên Mệnh ba người, bạo phát quy năng trận ngọc, quyết ấn bên trong tay hướng về Sở Thiên vỗ, ầm ầm, Minh Thiên Tông, Minh Địa Tông, Minh Dương Tông, cái này tam đại tông môn Nguyên Nga, đồng thời bạo phát trụ năng lượng vô cùng kinh khủng, xuyên qua vòng xoáy thông đạo riêng phần mình, hiện ra tại phiến thiên địa này. Giờ khắc này, nội tình của bốn đại tông môn, hiện ra tại thế, tứ đại trụ năng lượng đáng sợ, từ bốn phương tám hướng, như là chia cắt phiến thiên địa này trở thành bốn mảnh, vô cùng kinh khủng hướng về Sở Thiên đồng thời oanh đến. Tư Hoàng sư đệ, chúng ta nên rời đi. Minh Vô Hoang thấy một màn này, thu hồi pháp bảo của mình, hướng về Minh Tư Hoàng truyền âm, hắn đã không cách nào ngăn cản nữa, không cần chúng ta ra tay nữa. Đúng vậy a, lực nội tình của bốn đại tông môn, không phải hắn có thể ngăn cản. Minh Tư Hoàng hít một tiếng. Trong lòng hắn ít nhiều vẫn có chút áy náy về việc mình đã từng thiếu Sở Thiên một cái nhân tình, bây giờ lại trở mặt. Đáng tiếc, bọn hắn nhất định phải diệt trừ Sở Thiên, thế rồi, hắn thu hồi pháp bảo của mình, hóa thành một đạo cầu vòng cùng Minh Vô Hoang thoát ly chiến trường, trấn Minh Huyền Đạo. Giờ phút này, thanh âm Sở Thiên vang lên lần nữa, khi tiếng vang lên, liền thấy Sở Thiên hoạch xuất ra một đạo ẩn chứa phù văn Minh Đạo. Sau đó, một chưởng khắc ở bên trên trấn đạo chung đang bay trở về, ông, một khoảnh khắc, quy thần hoảng sợ di tán ra bên trên trấn đạo chung, bay đến phía trên Sở Thiên, quy thần hạ xuống, kèm theo ngũ hành lưỡng nghi trận dưới chân Sở Thiên. Cũng là vào thời khắc này, bốn đạo trụ năng lượng kinh khủng kia đem mảnh trời tế này chia cắt thành bốn mảnh, đã oanh đến, đánh vào phía trên kết giới do trận pháp và trấn đạo chung của Sở Thiên hình thành. Oanh, năng lượng kinh khủng, khoảnh khắc nuốt chửng phiến thiên địa này. Dưới sự oanh kích liên hợp lực lượng trấn tông đại trận của bốn đại tông môn, lần này đạo hữu Sở Thiên khó thoát kiếp số rồi. Minh Vô Hoang đã lui đến nơi xa, nhìn cảnh tượng đáng sợ này, cảm thán nói. Minh Tư Hoàng bên cạnh nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn họ đã rời xa hơn 10 dặm, vẫn còn tim đập nhanh không thôi vì sức mạnh đáng sợ kia, có thể tưởng tượng, lực lượng ở tâm điểm kinh khủng đến mức nào, Sở Thiên ở trung tâm, làm sao còn có cơ hội sống sót, nhưng lúc này, ánh mắt Minh Tư Hoàng dừng lại, con ngươi dần dần phóng to, chỉ thấy ở trung tâm cơn bão năng lượng kinh khủng kia, đột nhiên hiện ra huyền quang vô cùng thần dị, bên trong huyền quang, từng đạo hoa văn thần dị lưu động, hình thành một tòa kết giới uy năng vô cùng thần dị. Chống đỡ, ngăn cản lực lượng trấn tông đại trận của bốn đại tông môn, Minh Đạo chi văn, đây mới thực sự là Minh Đạo, hắn vậy mà lĩnh ngộ được Minh Đạo, sao có thể. Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang cùng nhau chấn động, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, bọn họ đã nhận ra, hoa văn bên trên huyền quang, chính là Minh Đạo chi văn chân chính, Sở Thiên là người tộc, sao có thể lĩnh ngộ ra Minh Đạo chân chính, phải biết rằng, ngay cả cường giả thế giới minh vực như bọn họ, còn chưa thể lĩnh ngộ được Minh Đạo chân chính, Sở Thiên, một người tộc, lại lĩnh ngộ ra, sao có thể khiến bọn họ tin được, hắn vậy mà còn có thể chống đỡ được. Giờ phút này, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên và Minh Thiên Mệnh ở vào ba phương vị, khống chế trận ngọc điều động lực lượng trấn tông đại trận, oanh kích Sở Thiên ở trung tâm, cùng nhau hoảng sợ thất sắc, đặc biệt là Minh Thiên Mệnh yếu nhất, toàn thân đều run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn bị hù dọa, hắn vốn cho rằng, khi bọn họ liên hợp vận dụng lực lượng trấn tông đại trận, đã đủ để trấn sát Sở Thiên, ai ngờ Sở Thiên lại còn có thể chống đỡ, gia hỏa này là quái vật gì, trước mặt lực lượng đáng sợ như vậy, lại còn có lực lượng bàn bạc như thế, thi triển đạo pháp càng mạnh để chống đỡ, thân thể Minh Thiên Mệnh run rẩy, trong lòng hồi hộp nói. Âm Minh trấn hồn đạo, đột nhiên, Minh Vô Nhai hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vang lên, lập tức, ở một hướng khác, Minh Vô Nhai khống chế trận ngọc điều động lực lượng trấn tông đại trận, oanh kích Sở Thiên, tràn ngập lực lượng bành trướng, tay huyễn hóa ra quyết ấn, ông, quyết ấn xuất hiện. Âm Minh Bàn Pháp Bảo và Âm Minh Thần Liên trong nháy mắt huyễn hóa, hỗ trợ hợp thành một kiện pháp bảo uy năng càng khủng bố hơn, toàn bộ không gian đều đột nhiên chấn động. Trấn, Minh Vô Nhai quát lớn một tiếng. Ầm ầm, pháp bảo uy năng càng khủng bố hơn, mang theo lực lượng kinh khủng chấn thiên nhiếp địa, cuồng bạo hướng về trung tâm Sở Thiên đánh tới, đồng thời, hắn theo sát phía sau bắn về phía Sở Thiên. Sở Thiên thấy Minh Vô Nhai đạo pháp này oanh đến, nhíu mày, Minh Vô Nhai này quả nhiên khó đối phó, đạo pháp cường đại lớp lớp, một kích này của Minh Vô Nhai còn mạnh hơn mấy lần so với sở hữu đạo pháp trước đó. Ông Sở Thiên khống chế trận pháp cùng trấn đạo chung ngăn cản lực lượng tứ đại trấn tông. Đại trận chợt ở giữa vạch ra một đạo phù văn trong hư không. Huyền Minh. Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Một ấn đánh phù văn lên trấn đạo chung, cũng cùng lúc đó, pháp bảo âm minh mang uy năng kinh khủng của Minh Vô Nhai oanh kích đến, oanh trong tích tắc, lực lượng kinh khủng tóe phát, thiên địa chấn động, kết giới Sở Thiên tạo thành từ trận pháp và trấn đạo chung, trong một kích này chấn động kịch liệt, Sở Thiên tay huyễn hóa quyết ấn, ổn định kết giới, nhưng vào lúc này, tiếng hét lớn của Minh Vô Nhai đột nhiên vang lên, âm minh thần sát đạo, chỉ thấy Minh Vô Nhai theo sát mà tới, tay kết xuất một cái. Quyết ấn khiếp người vô cùng. Đồng thời lượng của hắn oanh, giống như bị áp súc, vào lúc này đột nhiên bạo phát, lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho lực lượng tứ đại trấn tông đại trận chấn động một cái, toàn bộ thương khung đều vặn vẹo dưới lực lượng bạo phát của hắn, phá, Minh Vô Nhai quát lớn một tiếng. Bàn tay quyết ấn hướng về phía Sở Thiên vỗ tới. Đạo pháp chi lực trong một kích này mang theo uy năng kinh khủng không thể địch nổi, trực tiếp đánh vào kết giới của Sở Thiên. Thực lực cảnh giới tông chủ là phản hư cảnh 10 tầng. Thấy Minh Vô Nhai bạo phát thực lực cảnh giới đột ngột, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên, Minh Thiên Mệnh cùng nhau chấn động, so với việc nhìn thấy Sở Thiên có thể ngăn cản công kích của chúng ta còn cảm thấy khó tin hơn. Nhất là Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng càng chấn động không ngừng, còn cảm thấy khó tin hơn bất cứ ai. Ta vẫn cho rằng thực lực cảnh giới của ta và Minh Vô Nhai không kém bao nhiêu, không ngờ, Minh Vô Nhai ẩn tàng sâu như vậy, sớm đã là phản hư cảnh 10 tầng. Minh Vô Hoang nổi lên sóng lớn trong lòng. Đúng vậy, tông chủ ẩn tàng quá sâu, ngay cả ta thân ở Minh Tông, cũng không phát giác ra thực lực chân chính của hắn. Minh Tư Hoàng vẻ mặt kinh sợ nói. Giờ phút này, Sở Thiên trong kết giới, con ngươi co vào, trước đó hắn đã nghi ngờ, Minh Vô Nhai che giấu thực lực, quả nhiên là vậy. Giờ phút này thực lực chân chính của Minh Vô Nhai đã hoàn toàn bộc phát, mà Minh Vô Nhai nắm bắt thời cơ quá tốt, giờ phút này ngay cả Sở Thiên cũng không kịp ứng phó, quanh trong một kích kinh khủng này của Minh Vô Nhai, kết giới của Sở Thiên vỡ tan trong nháy mắt, Sở Thiên bị lực lượng mãnh liệt cập đến đánh bay ra ngoài. Miệng tràn ra máu, Sở Thiên bị thương, có thể. Thấy, Minh Vô Nhai phản hư cảnh 10 tầng, thực lực cường đại đến mức nào, ba vị tông chủ, đừng cho hắn có cơ hội thở dốc, Minh Vô Nhai chợt quát lên. Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên và Minh Thiên Mệnh đồng thời phản ứng, trong nháy mắt bộc phát lực lượng cuồng bạo, khống chế trận ngọc. Ba người điều động lực lượng trấn tông đại chấn của riêng mình tông môn, từ các phương vị khác nhau ngăn chặn tất cả đường đi của Sở Thiên, một lần nữa đánh về phía Sở Thiên. Hắc hắc, Sở Thiên, với thực lực cảnh giới hiện tại của Minh tông chủ, đủ để trấn sát ngươi, Minh Thiên Mệnh mừng rỡ trong lòng. Hắn ra sức bạo phát lực lượng, khống chế trận ngọc, dùng lực lượng trấn tông đại trận oanh kích Sở Thiên. Trước đó bị Sở Thiên luân phiên gây thương tích, bây giờ đến phiên hắn báo thù, ngũ hành trấn huyền đạo trong khi bay ngược, Sở Thiên ổn định thân hình, đồng thời tay huyễn hóa quyết ấn. Ngũ hành châu và trấn đạo chung bị một kích vừa rồi của Minh Vô Nhai đánh tả tơi, một lần nữa bay trở về, dưới quyết ấn của hắn, một lần nữa hợp thành kết giới trận pháp, oanh, kết giới trận pháp kịp thời đỡ được lực lượng trấn tông đại trận của bốn đại tông môn oanh đến. Sở Thiên, nếu ngươi bây giờ buông bỏ chống cự, ta còn có thể để ngươi nhanh chóng chết đi, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm trải nỗi khổ phệ tâm mài hồn. Giọng nói lạnh lẽo của Minh Vô Nhai lại vang lên. Ông, ngay sau đó, lực lượng kinh khủng của Minh Vô Nhai lan tràn ra, bên trong lực lượng đã tỏa ra huyền quang thần dị, khiến Minh Vô Nhai vô cùng vĩ ngạn. Pháp bảo mạnh mẽ do âm minh bàn và âm minh thần liên tổ hợp huyễn hóa mà thành, tản ra quang mang thần dị, lưu chuyển quanh thân hắn, càng khiến Minh Vô Nhai giống như một tôn minh tiên vô cùng cường đại. Âm, minh, thí, Thiên. Minh Vô Nhai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên, tay huyễn hóa ra quyết ấn cường đại còn đáng sợ hơn vừa rồi, miệng từng chữ khẽ quát ra bốn chữ này. Ầm ầm, cùng với đạo pháp càng thêm khủng bố của Minh Vô Nhai hiển hiện, toàn bộ đất trời đều nổi gió, mây cuộn, những dị tượng kinh khủng từ từ xuất hiện trong thiên địa. Minh Đạo, Minh Tông chủ lĩnh ngộ được áo nghĩa Minh Đạo, thấy Minh Vô Nhai thi triển đạo pháp, ba người Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên và Minh Thiên Mệnh vừa chấn kinh, vừa mừng rỡ, nhất là Minh Thiên Mệnh, hắn mừng như điên dại. Minh Vô Nhai dùng thực lực phản hư cảnh tầng 10, thi triển ra đạo pháp áo nghĩa Minh Đạo, trấn sát. Sở Thiên đã là chuyện chắc chắn, khoảng cách giữa ta và Minh Vô Nhai, đã lớn đến vậy sao? Minh Vô Hoang nhìn cảnh này, không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Phản hư cảnh tầng 10, đạo pháp áo nghĩa minh đạo, hắn được xưng là đệ nhất nhân minh vực thế giới, hoàn toàn xứng đáng. Đúng là hoàn toàn xứng đáng, Minh Tư Hoàng bên cạnh cảm thán một tiếng. Hắn vốn cho rằng, khoảng cách giữa mình và Minh Vô Nhai không lớn, giờ mới biết, chênh lệch lớn đến vậy, thực lực tông chủ bây giờ bộc phát hoàn toàn, Sở Thiên đạo hữu cuối cùng cũng phải thân tử đạo tiêu. Sở Thiên đạo hữu là một nhân tài kinh thiên động địa như vậy, nếu là người của minh vực thế giới chúng ta thì tốt biết bao, đáng tiếc, hắn là nhân tộc. Minh Tư Hoàng lắc đầu thở dài. Sở Thiên đạo hữu này xác thực quá cường hãn, cần các đại tông môn của minh vực thế giới chúng ta vận dụng trấn tông đại chi lực, cuối cùng còn khiến Minh Vô Nhai bộc phát toàn bộ thực lực, mới có thể trấn áp được hắn, cường giả như vậy quá mạnh, nếu hắn là người minh vực thế giới, chỉ sợ vị trí đệ nhất nhân phải là của hắn. Minh Vô Hoang cảm thán nói. Trong vẻ mặt tràn đầy ý tứ khâm phục, Minh Tư Hoàng nhẹ gật đầu. Nếu không có lực áp chế từ mấy đại tông môn trấn tông đại trận, chỉ sợ tông chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là, hắn là cường giả nhân tộc, nhất định phải trấn sát. Trong thần sắc Minh Tư Hoàng thoáng hiện lên một vòng tiếc hận. Trong lúc hai người cảm thán, Sở Thiên ở trong kết giới cũng hít một tiếng. Thực lực của Minh Vô Nhai, cùng nội tình các đại tông môn, có chút vượt quá dự liệu của ta, Sở Thiên thầm cảm thán trong lòng. Kế hoạch ban đầu của hắn là bức bách năm đại tông môn khởi động, Minh Cổ Thông Thiên Trận, nhưng hiện tại xem ra, hắn đành phải tạm thời bỏ qua ý định này, bị bốn đại tông môn hao tổn lâu như vậy, nhất là bị Minh Vô Nhai lợi dụng cơ hội, khiến hắn bị thương. Với trạng thái hiện tại của hắn, đối mặt với tòa Minh Cổ Thông Thiên Trận, thần bí kia, chỉ sợ sẽ gặp hung hiểm, vì an toàn, vẫn là tạm thời từ bỏ tòa Minh Cổ Thông Thiên Trận kia. Dù sao tòa Minh Cổ Thông Thiên Trận, thần bí kia có uy năng trấn sát người tu đạo sắp độ kiếp, hơn nữa còn sinh ra một loại dị tượng kinh khủng, đến từ lực lượng một kết giới khác. Với trạng thái hiện tại, Sở Thiên không muốn tùy tiện mạo hiểm với đại trận thần bí không rõ như vậy, khi thu hồi suy nghĩ, tâm cảnh Sở Thiên trở lại bình tĩnh, tiếp theo hắn đành phải rời đi, ngày khác lại đến dẫn Minh Vô Nhai và những người khác khởi động Minh Cổ Thông Thiên Trận. Vừa nghĩ đến đây, ông, lực lượng mênh mông của Sở Thiên trong nháy mắt hiện lên, hắn không muốn tái dẫn phát Minh Cổ Thông Thiên Trận, nhưng không có nghĩa là Minh Vô Nhai và những người khác có thể giữ hắn lại. Linh khí trong cơ thể hắn sao mà mênh mông, há phải so với Minh Vô Nhai bọn người. Hơn vạn năm qua, sự hiểu biết của hắn về thiên địa chi đạo, làm sao Minh Vô Nhai bọn người có thể so sánh. Huyền, Minh, Thiên, Chấn, Sở Thiên duỗi ngón tay vạch trong hư không, miệng đọc từng chữ bốn chữ này. Thần sắc càng khôi phục vẻ bình thản tĩnh nhiên ngày xưa, hử, Minh Vô Hoang, Minh Tư Hoàng, Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên, Minh Thiên Mệnh thấy cảnh này, cùng nhau kinh ngạc, không ai dám tin, đến lúc này Sở Thiên còn có thể bình tĩnh thi triển phù văn đạo pháp. Đặc biệt là Minh Thiên Mệnh, khi thấy Sở Thiên khôi phục thần sắc bình thản tĩnh nhiên, tim hắn đột nhiên đập mạnh, lẽ nào, hắn từ đầu đến cuối không dốc toàn lực. Điều đó không thể nào, Minh Thiên Mệnh nhìn Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên, tim không khống chế được đập thình thịch. Hắn đã ở chung với Sở Thiên ngày đêm hơn một tháng, trong số mọi người, hắn ở chung với Sở Thiên lâu nhất, khi thấy Sở Thiên đột nhiên bình thản tĩnh nhiên trở lại, trong lòng hắn vô cớ cảm nhận được một vòng sợ hãi. Sở Thiên, vẫn còn ngu xuẩn mất khôn, hừ, hôm nay ta sẽ để ngươi tán thân tại đây, đạo cốt của ngươi, thần hồn của ngươi, toàn bộ sẽ làm việc cho ta. Minh Vô Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên, quyết ấn trong tay trực tiếp vỗ về phía Sở Thiên, trấn. Ầm ầm, đạo pháp kinh khủng kia, mang theo một vòng áo nghĩa minh đạo vô thượng, thần uy vô cùng đánh về phía Sở Thiên, cảnh tượng đáng sợ, như thể hủy thiên diệt địa, đi, Sở Thiên đồng thời hoàn thành phù văn đạo pháp. Bình thản tĩnh nhiên phun ra một chữ này, bàn tay vỗ lên phù văn, ông, phía trên phù văn, mang theo gợn sóng vô thượng, tựa như gợn nước thần dị vô cùng, trong nháy mắt lan tỏa ra khắp thiên địa. Những gợn sóng thần dị do phù văn lan tỏa, tuy bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi phát ra từ linh hồn. Phù văn trực tiếp nghênh đón đạo pháp đáng sợ của Minh Vô Nhai, trong chớp mắt, hai loại thần uy hiện ra, quanh, cảnh tượng kinh khủng như trời đất sụp đổ, bất ngờ xuất hiện, đạo pháp của Minh Vô Nhai vốn tưởng như không ai bì nổi, trong cú oanh kích của phù văn đạo pháp Sở Thiên, trong nháy mắt tan loạn, phốc, Minh Vô Nhai hứng chịu sức mạnh phản vệ đáng sợ, đột nhiên phun máu. Toàn thân hắn như bao cát bị cắt đứt, trực tiếp bị bắn ngược ra sau, không thể nào, Minh Vô Nhai hoảng sợ thất sắc, trong lòng càng sinh ra một vòng kinh hoàng, nhưng tiếp theo đó, hắn muốn trợn trừng cả mắt, hắn không thể tin được, mình bộc phát toàn lực, còn có lực áp chế của trấn tông đại trận các đại tông môn, nhất là, Sở Thiên đã bị tiêu hao lâu như vậy mà còn mạnh hơn trước, cái này, hắn, hắn vậy mà còn mạnh hơn trước. Sao có thể như vậy? Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên hai người hoảng sợ thất sắc, trong thần sắc càng hiện lên một vòng kinh hoàng. Bọn hắn thực sự bị thực lực Sở Thiên hiện tại hù dọa, ngay cả Minh Vô Hoang và Minh Tư Hoàng giờ phút này cũng run rẩy cả người, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, rồi bị một vòng kinh hoàng thay thế. Bọn hắn vốn cho rằng Minh Vô Nhai mạnh mẽ như vậy, khi bộc phát toàn lực hoàn toàn có thể trấn sát Sở Thiên, nhưng kết quả cuối cùng lại là Sở Thiên một kích trực tiếp oanh Minh Vô Nhai bị thương bay ngược. Hắn vậy mà thực sự không dốc toàn lực, Minh Thiên Mệnh run rẩy toàn thân, đến cả sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, một vòng sợ hãi lặng lẽ dâng lên trong lòng hắn, rồi hiện rõ trên mặt. Giờ phút này, Sở Thiên tay huyễn hóa quyết ấn lần nữa, bình thản tĩnh nhiên lần nữa khẽ quát một tiếng. Phá, cùng với âm thanh bình thản của hắn vang lên, phù văn cường đại kia trong nháy mắt vỡ tan bộc phát, quanh toàn bộ đất trời, trong khoảnh khắc này, đều bị lực lượng kinh khủng của phù văn bao phủ. Trước mặt loại lực lượng kinh khủng này, tứ đại trấn tông đại trận chi lực vốn vô cùng cường đại của bốn đại tông môn bị oanh cho tán loạn ngay lập tức. Phốc phốc phốc, Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Thiên Mệnh ba người khống chế trận ngọc điều động trấn tông đại trận chi lực, cùng nhau bị oanh đến cuồng phun máu, bất lực bay ngược ra sau. Phốc, Minh Vô Nhai vốn đã bị thương không nhẹ, giờ phút này lại bị chấn đến phun máu, bị trọng thương, bất lực tiếp tục bay ngược ra sau. Sở Thiên dùng sức mạnh của một người hóa giải tất cả, nhưng trạng thái của Sở Thiên dưới một kích này cũng giảm đi vài phần so với trước đó. Hắn thật sự đã mạnh đến mức này rồi sao? Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, sắc mặt cứng đờ, bị chấn thương bay ra ngoài. Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên, Minh Thiên Mệnh cùng Minh Vô Nhai đều hoảng sợ thất sắc, nhất là Minh Vô Nhai toàn thân run rẩy. Một mình hắn đã thương nặng ta cùng ba đại tông chủ, lại còn chấn nát lực lượng trấn tông đại trận của bốn đại tông môn, thực lực của hắn đã có thể so với vị yêu nghiệt tí tộc đáng sợ 2000 năm trước. Trong lòng Minh Vô Nhai nổi lên sóng lớn, thực lực Sở Thiên hiện tại bộc lộ khiến hắn rúng động sâu sắc, đồng thời trong lòng hắn vừa phẫn hận vừa không cam lòng. Hắn thân là đệ nhất nhân của Minh Vực thế giới, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy mà vẫn không bằng một mình Sở Thiên. Lúc này lực lượng của Sở Thiên bình ổn trở lại, Sở Thiên vẫy tay thu Ngũ Hành Châu và Trấn Đạo Chung về Càn Khôn giới. Vút, sau đó, Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vồng, rời đi. Trạng thái hiện tại của hắn không thể đảm bảo chắc chắn ứng phó được Minh Cổ Thông Thiên Trận, thần bí cường đại kia, nên đành phải rời đi trước. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời Bắc Vực đột nhiên xuất hiện dị tượng thần dị. Mây cuồn cuộn, huyền quang tràn ngập toàn bộ bầu trời Bắc Vực. Minh Tiên Thánh tấn thăng phản hư cảnh, Minh Vô Nhai thấy cảnh này, tinh thần đại chấn. Sâu trong đáy mắt ánh lên một tia vui mừng khó hiểu. Sở Thiên nhíu mày. Hắn chờ Minh Tiên Thánh tấn thăng phản hư cảnh, thì Minh Tiên Thánh mãi không tấn thăng, bây giờ không muốn Minh Tiên Thánh tấn thăng, Minh Tiên Thánh lại cứ tấn thăng. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, ẩn nấp tung tích. Sở Thiên không muốn Minh Vô Nhai và bốn đại tông môn khởi động Minh Cổ Thông Thiên Trận. Với trạng thái hiện tại của hắn, đành phải tạm thời tránh mũi nhọn, rời đi và ẩn mình. Phút, Sở Thiên hóa thành một vệt cầu vồng, xuyên thủng hư không mà đi. Nhưng sự đời thường không như ý muốn, Linh Nguyên Minh Đạo, Khải ngay trước mặt Sở Thiên, Minh Vũ, đại đệ tử của Minh Âm Tông, cùng một đám cường giả Minh Âm Tông tế pháp bảo, thi pháp khởi động Linh Nguyên Minh Đạo. Sở Thiên, sư tôn ta đã tấn thăng phản hư cảnh, ngươi đừng hòng trốn thoát, Minh Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên. Trong lúc hắn nói, Linh Nguyên Minh Đạo do hắn và các cường giả Minh Âm Tông thi pháp đã hoàn thành, ông một vòng xoáy thông đạo rộng lớn đáng sợ hiện ra trên bầu trời. Nhìn qua vòng xoáy, cảnh tượng Minh Âm Tông hiện rõ, ta, rốt cục đã tấn thăng phản hư cảnh. Bên trong Minh Âm Tông, giọng Minh Tiên Thánh kích động vang vọng chân trời, sau đó, Minh Tiên Thánh vĩ ngạn, di tán huyền quang thần dị, xuất hiện trên không Minh Âm Tông, bái kiến tông chủ. Các đệ tử Minh Âm Tông thấy Minh Tiên Thánh xuất hiện, cùng nhau bái phục trên mặt đất, giọng nói cung kính mà kích động vang vọng cả vùng trời. Minh Tiên Thánh nhìn về phía vòng xoáy thông đạo, xuyên qua vòng xoáy, hắn đã thấy vệt cầu vòng do Sở Thiên hóa thành đang muốn rời đi. Phút trong nháy mắt, Minh Tiên Thánh hóa thành một đạo cầu vòng, bắn về phía vòng xoáy thông đạo. Lần trước ngươi tùy tiện trước mặt ta, khiến ta nhục nhã, lần này, ta sẽ khiến ngươi trả lại gấp bội. Minh Âm Cổ Trận, Khải, Minh Tiên Thánh cầm Minh Âm Trận Ngọc, thi triển đạo pháp, thôi động đại trận trấn tông của Minh Âm Tông. Ầm ầm, Minh Âm Tông nguy nga rung chuyển. Ngay sau đó ông, lực lượng kinh khủng, cùng Minh Tiên Thánh bắn thẳng về phía vòng xoáy thông đạo. Chưa hết, Minh Tiên Thánh tế ra trấn tông chi bảo của mình, lúc trước, ngươi thi triển đạo pháp mạnh nhất của Minh Âm Tông ta, nhỉnh hơn ta một chút, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy đạo pháp mạnh nhất thật sự của Minh Âm Tông, Trấn Hồn Minh Đạo. Theo tiếng hét lớn của Minh Tiên Thánh, hắn ảo hóa ra những quyết ấn huyền dị. Trong chớp mắt, Trấn Tông chi bảo như thủy triều cuồng bạo, hiện lên uy năng kinh khủng, hình thành dị tượng lạnh thấu xương. Lực lượng dị tượng không hề kém Trấn Tông đại trận, giờ phút này, Minh Tiên Thánh bộc phát hết nội tình, xuyên qua vòng xoáy, đến nơi Sở Thiên đang ở, lực lượng đáng sợ đã hoàn toàn khóa chặt Sở Thiên, sỉ nhục trước kia, hôm nay trả lại hết chết. Quyết ấn trong tay Minh Tiên Thánh đánh về phía Sở Thiên, ầm ầm, lực lượng Trấn Tông đại trận đáng sợ, cùng đạo pháp cường đại của Minh Tiên Thánh, thêm món Trấn Tông chi bảo. Ba thứ hợp nhất, xé rách chân trời, đánh về phía Sở Thiên, Sở Thiên đã bị khóa chặt hoàn toàn, không thể không nghênh đón, ngũ hành huyền lượng, Sở Thiên khẽ quát. Ngay lập tức, ngũ hành châu từ càn khôn giới tuôn ra. Dưới quyết ấn của Sở Thiên, ông, ngũ hành châu bộc phát ra uy năng bàn bạc, như năm viên tuệ tinh thiêu đốt, đón lấy lực lượng của Minh Tiên Thánh. Quanh, năng lượng kinh khủng quét sạch mảnh trời này, phục, Minh Tiên Thánh phun ra một ngụm máu, sao có thể, Minh Tiên Thánh vừa rồi còn không ai bì nổi, giờ phút này lại kinh hãi và không thể tin được. Hắn đã tấn thăng phản hư cảnh, vận dụng Trấn Tông đại trận và thi triển đạo pháp đáng sợ bằng Trấn Tông chi bảo, vậy mà vẫn không phải đối thủ của Sở Thiên. Trong nháy mắt, Minh Tiên Thánh ý thức được, Sở Thiên đã không dùng toàn lực khi giao chiến với hắn trước đó, ầm ầm, lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Sở Thiên giờ phút này di tán linh khí bàn bạc, vung quyền oanh về phía Minh Tiên Thánh. Một quyền này phá vỡ không gian, luyện thể chi lực, mắt Minh Tiên Thánh trợn tròn. Hắn không thể tin được, luyện thể chi lực của Sở Thiên lại đáng sợ đến vậy, ngay cả hắn, người vừa mới tấn thăng phản hư cảnh, cũng dâng lên một cảm giác nguy cơ đáng sợ, không tốt, cảm giác nguy cơ khiến Minh Tiên Thánh tỉnh táo lại, vội vàng bộc phát lực lượng của mình và khống chế lực lượng Trấn Tông chi bảo để hộ thân. Quyền lực đáng sợ của Sở Thiên đã oanh đến, oanh, trong triều tịch năng lượng tàn phá bừa bãi, dù Minh Tiên Thánh có lực lượng Trấn Tông chi bảo hộ thân, cũng phun máu, như pháo đạn bắn trở lại vòng xoáy thông đạo. Đập thẳng về Minh Âm Tông, trước mặt hắn, ta yếu đến mức không chịu nổi một kích, từ trên cao rơi xuống, Minh Tiên Thánh đầy mắt khó tin, hắn vốn tưởng rằng sau khi tấn thăng phản hư cảnh, trấn sát Sở Thiên là chuyện dễ dàng, nhưng không ngờ rằng, hắn vừa ra tay đã bị Sở Thiên đánh trọng thương, đúng là chưa ra trận đã bị giết. Minh Vũ đang duy trì vòng xoáy thông đạo thấy cảnh này, trợn tròn mắt. Vừa rồi mọi thứ xảy ra quá nhanh, hắn không kịp phản ứng. Đến khi hoàn hồn, sư tôn của hắn, Minh Tiên Thánh, đã bị Sở Thiên đánh trọng thương, bắn ngược trở lại. Trong ánh mắt khó tin của hắn, Sở Thiên lại hóa thành một vệt cầu vồng. Hiện giờ Minh Tiên Thánh đã tấn thăng phản hư cảnh, e rằng Minh Vô Nhai sẽ chọn khởi động Minh Cổ Thông Thiên Trận. Hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi, nhưng lo lắng điều gì thì điều đó lại đến. Ngay lập tức, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Minh Vô Nhai vang lên. Sở Thiên, ngươi nghĩ ngươi trốn được sao? Bây giờ, ta sẽ cho ngươi thấy lực lượng mạnh nhất của Minh Vực Thế Giới. Minh Vô Nhai muốn khởi động Minh Cổ Thông Thiên Trận. Minh Vô Hoang ở đằng xa, khi nghe thấy giọng của Minh Vô Nhai, đột nhiên giật mình, hắn đã hiểu ra Minh Vô Nhai định làm gì. Minh Tư Hoàng đứng bên cạnh cũng đột ngột biến sắc. Cùng hai người họ, Minh Như Yên và Minh Trật cũng rung lên, trong ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Họ biết một vài điều về Minh Cổ Thông Thiên Trận, một khi Minh Cổ Thông Thiên Trận được kích hoạt, nó có thể trấn sát Sở Thiên. Nhưng nó cũng sẽ gây ra một dị tượng kinh khủng, như thể một thế lực từ thế giới khác hiện ra, trước sức mạnh đó, toàn bộ Minh Vực sẽ phải hứng chịu tai ương. Hơn 2.000 năm trước, khi năm đại tông chủ hợp lực khởi động Minh Cổ Thông Thiên Trận, để trấn sát tên yêu nghiệt tí tộc kia, một dị tượng kinh khủng tương tự đã xảy ra. Vì yêu nghiệt tí tộc kia không thể chống đỡ được lâu và bị đại trận trấn sát, năm đại tông chủ đã liều mạng đình chỉ cổ trận, dị tượng kinh khủng mới tan biến, tránh được đại họa. Lần này, khi năm đại tông môn lại khởi động Minh Cổ Thông Thiên Trận, toàn bộ Minh Vực sẽ ra sao? Minh tông chủ, việc này cần phải suy nghĩ lại. Minh Thắng Đạo của Minh Thiên Tông, Minh Quang Thiên của Minh Địa Tông, Minh Thiên Mệnh của Minh Dương Tông cũng hiểu rõ Minh Vô Nhai định làm gì. Cả ba người đều hoảng hốt, là tông chủ của ba đại tông môn, họ hiểu rõ sự đáng sợ của Minh Cổ Thông Thiên Trận hơn ai hết, nó có thể trấn sát Sở Thiên, nhưng nếu không thể kịp thời đình chỉ cổ trận, hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn. Ba vị, hẳn các ngươi đều đã cảm nhận được sự đáng sợ của Sở Thiên. Nếu hôm nay không dứt điểm tiêu diệt hắn, ngày khác, nếu hắn có cơ hội trỗi dậy, năm đại tông môn chúng ta chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Minh Vô Nhai đã hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng đến trước thông đạo vòng xoáy rộng lớn của Minh Tông. Hắn dâng trào sức mạnh kinh khủng như ngọn lửa, nhìn chằm chằm về hướng Sở Thiên rời đi, lạnh lùng nói với ba người Minh Thiên Mệnh, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu hắn đánh tan từng cái năm đại tông môn chúng ta, tông môn nào của các ngươi sẽ là đối thủ của hắn? Một lời này khiến Minh Thắng Đạo, Minh Quang Thiên và Minh Thiên Mệnh chấn động. Minh Vô Nhai nói không sai, nếu hôm nay để Sở Thiên rời đi, ngày khác Sở Thiên trỗi dậy, chắc chắn sẽ đánh tan từng cái. Đến lúc đó, năm đại tông môn của họ chắc chắn sẽ từng cái hủy diệt. Minh Tông Chủ, ta ủng hộ đề nghị của ngươi. Lúc này, Minh Tiên Thánh bị thương nặng, sau khi nuốt một nắm đan dược, thân thể khôi phục chút ít, hóa thành một đạo cầu vòng, từ thông đạo vòng xoáy của Minh Âm Tông bắn ra. Hắn lơ lửng trước thông đạo vòng xoáy, từ những lời của Minh Vô Nhai, hắn mới biết tên của Sở Thiên, kinh hãi nói, tai họa như Sở Thiên, nhất định phải tiêu diệt dứt điểm, dù minh vực thế giới của chúng ta gặp phải chút tai ương, cũng không tiếc. Cuối cùng, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên cũng đưa ra quyết định. Được, chúng ta đồng ý. Nói xong, Minh Thắng Đạo và Minh Quang Thiên đồng thời biến thành một vệt cầu vòng, nhanh chóng đến trước thông đạo vòng xoáy của Minh Thiên Tông và Minh Địa Tông. Ông, sức mạnh của cả hai bùng nổ toàn diện, Minh Thiên Mệnh thấy mọi người đều đã đồng ý, hắn cũng không thể không gật đầu, vèo, hắn hóa thành một đạo cầu vòng, nhanh chóng đến trước thông đạo vòng xoáy của Minh Dương Tông. Dùng Minh Cổ Thông Thiên trận nhất định có thể trấn sát Sở Thiên, hắn hẳn là sẽ không chống đỡ được lâu đâu. Trong lúc bộc phát toàn bộ sức mạnh, Minh Thiên Mệnh không ngừng lẩm bẩm trong lòng. Càng lẩm bẩm, lòng hắn càng thêm kiên định, yêu nghiệt tí tộc kia chính là cường giả sắp độ kiếp, mà còn không thể chống đỡ trong Minh Cổ Thông Thiên trận, cuối cùng bị trấn sát, thực lực của Sở Thiên chắc chắn không thể so sánh với yêu nghiệt tí tộc kia. Bọn họ khởi động Minh Cổ Thông Thiên trận, chắc chắn có thể đình chỉ trước khi xảy ra tai nạn không thể vãn hồi. Chư vị, bắt đầu đi. Minh Vô Nhai lớn tiếng hô. Trong tiếng hô, hai tay hắn tạo ra một ấn quyết đáng sợ khó tả. Ông, theo ấn quyết của hắn xuất hiện, một đạo huyền quang thần dị vô cùng đột nhiên hiện ra từ hư không, bao phủ lấy hắn. Khiến Minh Vô Nhai tràn ngập uy năng vô thượng, tốt. Bốn người Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Thiên Mệnh và Minh Tiên Thánh đồng thời đáp lời. Đồng thời, bốn người cùng tạo ra bốn loại ấn quyết khác nhau. Ông, ấn quyết vừa xuất hiện, bốn đạo huyền quang thần dị khác nhau, từ hư không nhanh chóng hiện ra, bao phủ lấy bốn người. Ấn quyết và huyền quang của năm người tuy khác nhau, nhưng uy năng vô thượng phát ra lại không hề kém cạnh. Dưới sự bao phủ của huyền quang thần dị vô cùng, dù là Minh Tiên Thánh vừa tấn thăng phản hư cảnh, hay Minh Thiên Mệnh yếu nhất lúc trước, uy năng vô thượng phát ra cũng có thể sánh ngang với Minh Vô Nhai mạnh nhất. Đây chính là sức mạnh cường đại. Vừa cảm nhận được uy năng vô thượng, Minh Thiên Mệnh và Minh Tiên Thánh yếu nhất trong năm người, lòng tin tăng gấp bội. Bây giờ, họ cảm thấy mình đã nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn, càng cảm thấy, bây giờ mình có thể một chưởng vỗ chết Sở Thiên. Minh Địa, giờ phút này, Minh Quang Thiên, tông chủ Minh Địa Tông, lớn tiếng quát. Ấn quyết trong tay trong nháy mắt biến hóa, ông, huyền quang vô thượng bao phủ lấy hắn bỗng nhiên rung động. Bao trùm cả chân trời, giờ khắc này, như thể toàn bộ thiên địa rộng lớn của Minh Vực đều đang ẩn ẩn rung động biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm giác thiên địa Minh Vực thế giới chúng ta đều ẩn ẩn biến hóa? Trong lòng ta vì sao đột nhiên bất an, không hiểu cảm thấy sợ hãi? Minh Vực thế giới rốt cuộc thế nào? Giờ khắc này, ngũ đại tông môn, mấy tỷ nhân khẩu của Minh Vực thế giới, toàn bộ dừng lại động tác, tất cả mọi người vô thức không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời. Họ không nhìn ra bầu trời có gì thay đổi, nhưng mỗi người đều đột nhiên cảm thấy bất an. Như thể có chuyện đáng sợ sắp xảy ra, cuối cùng vẫn không. Như mong muốn, Sở Thiên vốn định tạm thời tránh mũi nhọn, rời đi trước rồi tính sau, nhưng bây giờ, mọi chuyện không như ý, khi Minh Quang Thiên bắt đầu thi triển ấn quyết, Sở Thiên đã cảm ứng được một cổ khí tức cổ xưa thê lương, khiến ngay cả hắn cũng phải kinh hãi, xuất hiện trong toàn bộ Minh Vực. Cổ khí tức cổ xưa thê lương này quá mạnh, quá đáng sợ, với năng lực của Sở Thiên, bây giờ muốn rời đi là điều không thể, hắn đã không còn cách nào trốn thoát. Dù là ẩn nấp cũng không xong, xem ra, sau đó phải liều chết đánh một trận. Sở Thiên dừng lại, cầu vòng quanh thân tan đi. Ông, linh khí mênh mông, trong nháy mắt như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc, Sở Thiên, sao không trốn, ha ha, chắc hẳn ngươi cũng đã cảm ứng được khí tức cổ xưa thê lương đáng sợ trong không gian. Trong loại khí tức này, hắn không thể trốn đi đâu được. Minh Vô Nhai phát ra huyền quang vô thượng, từ xa nhìn chằm chằm Sở Thiên, quỷ dị cười nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu, tiếp theo ngươi sẽ càng cảm thấy sợ hãi. Đối với những lời mỉa mai của Minh Vô Nhai, Sở Thiên hoàn toàn không để ý, trong đầu hắn đang suy nghĩ một vấn đề, hiện tại nhất định phải ngăn chặn bọn chúng khởi động Minh Cổ Thông Thiên trận. Bây giờ Minh Cổ Thông Thiên trận mới chỉ khởi động một chút, khí tức lan tràn ra đã khiến hắn kinh sợ, nếu nó hoàn toàn khởi động, Sở Thiên với trạng thái hiện tại, không còn lòng tin ứng phó. Trầm ngâm một lát, Sở Thiên duỗi ngón tay vẽ ra những hoa văn thần dị trong không gian. Ngay khi những hoa văn này xuất hiện, không gian lập tức hiện ra đạo vận vô cùng thần dị. Đạo vận lần này còn nồng đậm hơn so với tất cả đạo vận trước đó, đạo vận mạnh mẽ thật. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Sở Thiên, ngay cả Minh Vô Nhai cũng thu lại vẻ mỉa mai, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Hắn cảm nhận được, đạo pháp Sở Thiên thi triển lúc này mạnh hơn bất kỳ đạo pháp nào trước đây, hắn sẽ lại muốn từ ta ra tay sao? Minh Thiên Mệnh thấy Sở Thiên thi triển phù văn đạo pháp, lập tức căng thẳng trong lòng. Vạn pháp minh trấn, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Đường hoa văn cuối cùng hạ xuống. Ông, những phù văn thần dị vô cùng, trong nháy mắt bộc phát ra uy năng lớn mạnh. Toàn bộ không gian đột nhiên chấn động, trong sự chấn động ấy, những dao động từ phù văn tỏa ra mang theo một vòng thiên địa chi đạo, sự xuất hiện của đạo phù này khiến tất cả mọi người chấn động. Con ngươi của Minh Vô Nhai đột nhiên co rút lại. Đạo phù văn này của hắn ẩn chứa thiên địa chi đạo, ngay cả Minh Tông trấn tông chi bảo ẩn chứa thiên địa chi đạo cũng không thể sánh bằng. Đi! Sở Thiên lập tức vỗ một chưởng lên phù văn. Ông, phù văn vô cùng cường đại, trong nháy mắt hiện lên uy năng cuồn cuộn, trực tiếp đánh về phía Minh Thiên Mệnh. Vậy mà thật sự lại là ta, Minh Thiên Mệnh thấy đạo pháp đáng sợ của Sở Thiên đánh tới, sắc mặt lập tức đại biến, hắn lại đoán trúng, Sở Thiên lại lấy hắn làm đột phá khẩu, làm sao bây giờ, Minh Thiên Mệnh trong nháy mắt hoảng sợ. Hiện tại hắn đang trong quá trình thi pháp, căn bản không thể dừng lại hay ngăn cản phù văn của Sở Thiên bằng các thi pháp khác. Oanh, phù văn cường đại oanh tới, bị một loại lực lượng thần bí nào đó ngăn chặn phía trước Minh Thiên Mệnh, đột nhiên bộc phát, ngang tàn quét sạch. Ngay sau đó, tại nơi phù văn của Sở Thiên bộc phát, xuất hiện huyền quang vô cùng thần dị, giống như một tấm bình chướng vô cùng cường đại, hiện lên những gợn sóng, tùy ý ngăn cản đạo pháp phù văn của Sở Thiên. Đây là uy năng thủ hộ của Minh Cổ Thông Thiên Trận. Minh Thiên Mệnh ngẩn ra một chút, chợt tỉnh ngộ, lập tức cười lớn, ha ha ha, Sở Thiên, ngươi ngốc rồi à, khi chúng ta thi pháp khởi động Minh Cổ Thông Thiên Trận, đều sẽ có uy năng của đại trận bảo vệ, uy năng cường đại của đại. Trận há lại ngươi có thể lay chuyển, ha ha ha, Sở Thiên, đừng cố gắng vùng vẫy vô ích nữa, Minh Vô Nhai lộ vẻ tươi cười, mọi giải dụ của ngươi đều vô ích, vận mệnh của ngươi sẽ giống như tên yêu nghiệt thiên tài của tí tộc kia, bị đại trận gạt bỏ. Sở Thiên không để ý đến. Ông, linh khí của hắn cuồn cuộn như biển cả, mãnh liệt tuôn trào. Đồng thời, hắn nhanh chóng vẽ lại các hoa văn trong không gian. Khoảnh khắc đạo phù văn này xuất hiện, thiên địa chấn động. Uy năng tỏa ra còn mạnh mẽ hơn nhiều so với đạo phù văn trước đó, đi, Sở Thiên vỗ một chưởng lên phù văn. Phù văn trực tiếp đánh về phía Minh Thiên Mệnh, oanh, đạo huyền quang trước mặt Minh Thiên Mệnh lại hiện ra, chặn phù văn của Sở Thiên. Uy năng ẩn chứa một vòng thiên địa chi đạo mạnh mẽ hơn bộc phát trong chớp mắt, lần này, bình chướng huyền quang bắt đầu chấn động dưới sự oanh kích của phù văn. Sao có thể như vậy? Minh Thiên Mệnh còn đang cười lớn lúc trước, giờ phút này lại hoảng sợ. Toàn thân run rẩy, bốn người Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Tiên Thánh, Minh Vô Nhai cũng lộ vẻ không thể tin được. Đặc biệt là Minh Vô Nhai, đột nhiên chấn động mạnh. Hắn lại có thể lay chuyển uy năng của đại trận, hắn thân là người mạnh nhất minh vực thế giới, so với ai hết đều rõ ràng uy năng thủ hộ của đại trận mạnh mẽ đến đâu. Ngay cả tên yêu nghiệt thiên tài tí tộc năm xưa, với uy năng sắp độ kiếp cũng khó lòng lay chuyển. Vậy mà Sở Thiên lại có thể lay chuyển, huyền đạo vạn phá, tiếng hét lớn của Sở Thiên lại vang lên. Ngay khi tiếng hét vang lên, Sở Thiên lại huyễn hóa phù văn, bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Minh Vô Nhai đột nhiên chấn động mạnh, trong nháy mắt phản ứng lại, Minh Thiên Tông, tông chủ Minh Thắng Đạo, Minh Vô Nhai đột nhiên quát lớn. Rõ. Minh Thắng Đạo đáp lại với vẻ túc sát. Giờ phút này, Minh Quang Thiên đã thi triển xong đạo pháp, trong nháy mắt, bàn tay Minh Thắng Đạo huyễn hóa ra quyết ấn vô cùng cường đại, ông, khoảnh khắc quyết ấn xuất hiện, cả mảnh trời tế đều chấn động. Ngay sau đó, Minh Thiên, Minh Thắng Đạo quát lớn. Ngay khi tiếng quát vang lên, một loại lực lượng đáng sợ nào đó bị dẫn động, toàn bộ thiên địa minh vực thế giới trở nên dị thường. Ầm ầm đáng sợ hơn nữa, toàn bộ minh vực thế giới đều vang lên tiếng oanh minh đáng sợ. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp khắp nơi trong minh vực thế giới. Trong không gian rộng lớn của thiên địa minh vực thế giới đột nhiên xuất hiện lực lượng vạn vẹo quỷ dị, lượn lờ trong thiên địa, phàm là ai chạm vào loại lực lượng này đều mất mạng ngay lập tức. Mau tránh xa loại lực lượng này, hàng tỷ người kêu gào, thất kinh bỏ chạy, những cảnh tượng hải hùng này diễn ra khắp minh vực thế giới. Oanh, Cũng vào lúc này, đạo pháp phù văn của Sở Thiên đánh vào tấm bình chướng huyền quang cường đại trước mặt Minh Thiên Mệnh. Bình chướng huyền quang lung lay. Phốc, Minh Thiên Mệnh được bảo vệ cũng phun ra một ngụm máu. Minh Thiên Mệnh mặt đầy vẻ hoảng sợ. Đạo pháp đáng sợ của Sở Thiên không chỉ có thể lay chuyển huyền quang mà còn có thể khiến hắn bị thương trực tiếp. Sở Thiên cũng bị chấn bay ngược lại một khoảng cách, khóe miệng tràn ra máu. Uy năng của Minh Cổ Thông Thiên trận quá mạnh, Sở Thiên kinh hãi không thôi. Vừa rồi, dưới thi pháp của Minh Thắng Đạo, bình chướng huyền quang của Minh Cổ Thông Thiên trận trở nên mạnh hơn một chút, chấn động khiến hắn bị thương, khí tức trì trệ. Sở Thiên hít sâu một hơi, linh khí trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ hơn. Ông, phù văn cường đại lại hiện ra. Không thể để hắn đánh tan Minh Thiên Mệnh, Minh Vô Nhai thấy Sở Thiên bộc phát lực lượng càng khủng bố hơn, trong lòng kinh hãi. Lúc này Minh Thắng Đạo cũng đã thi pháp xong, trong nháy mắt, tay hắn huyễn hóa ra quyết ấn cường đại. Thiên Minh hắn hét lớn. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa minh vực thế giới trở nên đáng sợ hơn. Tiếp đó, Minh Vô Nhai hét lớn về phía Minh Tiên Thánh. Minh Tiên Thánh, ta đã làm rối loạn trình tự thi pháp, mọi phản vệ sẽ đổ lên ta, ngươi mau chóng thi pháp, tuyệt đối không thể để hắn phá Minh Thiên Mệnh, khiến chúng ta phí công vô ích. Trình tự thi pháp là Minh, Minh Thiên, Minh Âm, Minh Dương, cuối cùng mới là Minh Tông đại biểu Thiên Minh, bây giờ, Minh Vô Nhai thi pháp trước, tốt. Minh Tiên Thánh không chần chờ, hai tay huyễn hóa ra quyết ấn vô cùng cường đại. Ầm ầm, theo Minh Tiên Thánh bắt đầu thi pháp, thiên địa minh vực thế giới trở nên càng ngày càng đáng sợ, lực lượng càng khủng bố hơn xuất hiện bên trong thiên địa. A, mau cứu ta, theo Minh Vô Nhai cùng Minh Tiên Thánh thi pháp bắt đầu, lực lượng đáng sợ trong thiên địa minh vực càng trở nên kinh khủng. Trên mảnh đất rộng lớn mấy tỷ dân, cảnh tượng thê thảm, từng màn một hiện ra. Và cùng lúc đó, oanh, phù văn của Sở Thiên lại lần nữa đánh vào phía trên huyền quang bình chướng. Ầm ầm, cơn bão năng lượng đáng sợ khiến thiên địa cũng vì đó dao động, tạch tạch tạch, huyền quang bình chướng sinh ra vết rách trong cú oanh kích đạo pháp cường đại của Sở Thiên. Hắn phá vỡ huyền quang thủ hộ, Minh Thiên Mệnh bị chấn động đến nổi máu tươi trào ra khỏi miệng, toàn thân run rẩy, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là uy năng thủ hộ của Minh Cổ Thông Thiên Trận, cường đại dường nào, ngay cả vị yêu nghiệt thiên tài Tí tộc sắp độ kiếp hơn 2000 năm trước cũng không thể đánh vỡ, vậy mà hôm nay lại bị Sở Thiên ngạnh sinh sinh phá vỡ. Minh Thiên Mệnh bị trọng thương, miệng không ngừng tuôn máu. Theo hắn tuôn máu, huyền quang bình chướng phía trước hắn trong nháy mắt lóe lên, tốc độ sinh ra vết rạn tăng lên trong nháy mắt. Chính là lúc này, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Minh Thiên Mệnh hiện tại đã nhanh không chịu nổi, huyền quang bình chướng đã không cách nào tiếp nhận thêm một kích của hắn, chỉ cần hắn đánh tan Minh Thiên Mệnh, Minh Cổ Thông Thiên trận liền sẽ tự động đình chỉ. Hắn cũng có thể rời khỏi nơi đây. Sở Thiên bộc phát linh khí bàn bạc, dùng thuần luyện thể chi lực, bạo phát một quyền uy năng vô cùng. Ầm ầm, một quyền này, như một viên nắng gắt sáng chói vô cùng, đột nhiên hiện thế. Mang theo uy năng kinh khủng vô cùng, đánh vỡ phiến thiên địa này, trực tiếp đánh vào huyền quang bình chướng. Thiên Mệnh tông chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Giọng của Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang đột nhiên vang lên, lập tức Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang hóa thành hai vệt cầu vồng, rơi thẳng xuống bên cạnh Minh Thiên Mệnh sắp chống đỡ không nổi. Hai người đồng thời thi pháp, đem lực lượng của mình tụ tập lên thân Minh Thiên Mệnh. Ông, theo lực lượng của hai người gia trì, Minh Thiên Mệnh một lần nữa tỉnh lại, huyền quang bình chướng lung lay không ngừng, như sắp đổ, một lần nữa bình ổn lại. Sở Thiên đạo hữu, sự tình đến mức này đã không thể để ngươi rời đi nữa. Minh Tư Hoàng nhìn về phía Sở Thiên, trong thần sắc tràn đầy vẻ kiên quyết. Hoàng Minh Phiên, Minh Tư Hoàng tế ra pháp bảo mạnh mẽ của mình, đồng thời thi triển đạo pháp, đi. Hắn khẽ quát một tiếng, tay kết ấn hướng về phía Sở Thiên vỗ tới. Ầm ầm, Hoàng Minh Phiên di tán uy năng kinh khủng, trực tiếp dũng mãnh lao về phía huyền quang bình chướng. Sở Thiên đạo hữu, ngươi quá cường đại, nếu để ngươi rời đi, mỗi người chúng ta đều sẽ không yên ổn. Không thể không để ngươi hôm nay tán thân ở chỗ này, đắc tội, Minh Vô Hoang sợ hãi nói. Vô Hoang tháp, cùng lúc đó, Minh Vô Hoang tế ra pháp bảo mạnh mẽ của mình, đồng thời thi triển đạo pháp, cùng với đạo pháp của Minh Tư Hoàng cùng nhau tuôn về phía huyền quang bình chướng. Hai loại đạo pháp đáng sợ xuyên qua huyền quang bình chướng, trực tiếp nghênh hướng Sở Thiên, oanh, ba loại lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt giao phong, thiên địa vì thế mà chấn động. Một giây sau, trong cơn bão năng lượng kinh khủng, pháp bảo Hoàng Minh Phiên của Minh Tư Hoàng và pháp bảo Vô Hoang Tháp của Minh Vô Hoang ầm vang bạo liệt. Ngay sau đó, Sở Thiên vẫn như một đạo nắng gắt sáng chói, một quyền bộc phát luyện thể chi lực, trực tiếp đánh vào huyền quang bình chướng. Cái này, Cả người Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ minh bạch Sở Thiên rất mạnh, nhưng bọn họ cho rằng mình bộc phát toàn lực, dùng pháp bảo mạnh mẽ thi triển một kích, chí ít có thể ngăn cản Sở Thiên. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Thiên lại cường đại đến vậy, đúng là trực tiếp đánh cho pháp bảo mạnh mẽ của bọn họ bạo liệt. Phốc, hai người đồng thời bị chấn động đến cuồng mảnh phun máu, toàn thân như diều đứt dây bay ra ngoài. Một quyền của Sở Thiên đánh vào huyền quang bình chướng, oanh, một quyền này của Sở Thiên sao mà kinh khủng. Huyền quang bình chướng vốn đã che kín vết rách còn chưa khép lại, trong sát na vết rách lan rộng, một đường vết rách chậm rãi kéo dài trong cú đánh kinh khủng này của Sở Thiên. Ngay cả đại chấn uy năng cũng trấn không được hắn sao? Sắc mặt Minh Thiên Mệnh trắng bệch. Một cổ rùng mình thản nhiên dâng lên trong lòng hắn, rốt cục kích phá. Sở Thiên thấy phía trên huyền quang bình chướng trước mặt sinh ra một đường vết rách dưới lực lượng oanh kích của mình, trong lòng thở phào một hơi. Nhưng mà mắt thấy vết nứt trước mắt sắp cho hắn rời đi, giọng nói lạnh lẽo của Minh Vô Nhai đột nhiên vang lên. Sở Thiên, ngươi đi không được. Nơi này chính là nơi tán thân của ngươi. Theo giọng Minh Vô Nhai vang lên, huyền quang bình chướng trước mặt Sở Thiên đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, ông uy năng càng khủng bố hơn hiện lên, vết rách nguyên bản xuất hiện trên đó biến mất trong nháy mắt, lỗ hổng bị nứt kia càng là khép lại trong nháy mắt. Oanh, càng là vào thời khắc này uy năng kinh khủng tuôn ra từ bên trong huyền quang bình chướng, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Phốc, Sở Thiên đột nhiên phun máu. Dưới uy năng oanh kích kinh khủng này, dù mạnh như Sở Thiên, toàn thân lực lượng đều bị oanh đến đình trệ trong sát na, toàn thân bị oanh đến bắn ngược trở lại trong nháy mắt, nếu không có thần quang trong cơ thể hắn cũng hiện ra hộ thể trong nháy mắt. Chỉ một kích này, e rằng cũng có thể khiến máu thịt Sở Thiên bê bết, thật mạnh, trong lúc khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, Sở Thiên nảy lên ý niệm kinh hãi trong lòng. Một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn, ông, lực lượng bị oanh đến đình trệ trong cơ thể, lúc này mới khôi phục lại, Sở Thiên tràn ngập lực lượng, ổn định thân hình. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng, Sở Thiên, ngươi còn có thể bình yên sống sót sau một kích vừa rồi, không thể không thừa nhận, ngươi cường đại đến đáng sợ. Minh Vô Nhai vừa thi pháp, vừa cảm thán một tiếng. Nhưng tiếp theo, sắc mặt hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo, bây giờ Minh Cổ Thông Thiên Trận đã nhanh khởi động, dù ngươi có cường đại đến đâu, cũng không thể đột phá ra ngoài, hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Nói xong, hắn quát lớn một tiếng, Minh Thiên Mệnh, minh bạch. Minh Thiên Mệnh hiểu rõ ý tứ. Hiện tại đến phiên hắn thi pháp, toàn bộ, Minh Cổ Thông Thiên Trận, chỉ còn lại mình hắn là một bộ phận, Sở Thiên, ngươi chết kỳ lập tức đến ngay. Minh Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Sở Thiên với ánh mắt lạnh lẽo. Hắn gắng gượng chống đỡ thân thể trọng thương suy yếu, nghiến răng, song trưởng cố hết sức bắt đầu huyễn hóa quyết ấn. Sở Thiên hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Minh Thiên Mệnh, để sau này có thể hiểu rõ, Minh Cổ Thông Thiên Trận này có liên quan đến Hoang Cổ Đại Trận mà hắn muốn tìm hay không. Hắn một mực không muốn chém giết Minh Thiên Mệnh, nếu chém giết Minh Thiên Mệnh, Minh Dương Tông không biết phải đợi bao lâu mới có thể lại xuất hiện một vị tông chủ phản hư cảnh, nhưng hiện tại, mọi việc không như mong muốn, với trạng thái hiện tại của hắn, càng không có lòng tin ứng đối, Minh Cổ Thông Thiên Trận, không thể không chém giết Minh Thiên Mệnh rồi rời đi trước khi, Minh Cổ Thông Thiên Trận, khởi động, Nguyệt Nhi. Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Chủ nhân. Giọng Nguyệt Nhi vang lên theo, ngay sau đó, bang, Nguyệt Nhi luôn huyễn hóa thành vòng tay bọc trên cổ tay Sở Thiên, huyễn hóa thành một thanh tuyệt thế chi kiếm, xuất hiện trong lòng bàn tay Sở Thiên. Sở Thiên nắm lấy bản thể của Nguyệt Nhi, bàn tay siết chặt. U, trong nháy mắt, đất trời rung chuyển, dị tượng đáng sợ của thiên địa xuất hiện. Một luồng sức mạnh thần dị nhưng cũng vô cùng khủng khiếp từ trong hư vô thiên địa tuôn trào ra, sau đó, như thủy triều, nó đổ dồn về thanh kiếm trong tay Sở Thiên, khiến cả đất trời nổi gió cuồng mây gầm, mang theo cái lạnh thấu xương, như cuồng phong gào thét ở chân trời. Ông, thanh kiếm tuyệt thế do Nguyệt Nhi hóa thành bộc phát ra uy năng đáng sợ hơn, tràn ngập cả bầu trời. Đúng lúc này, trên người Sở Thiên hiện lên một vần huyền quang vô cùng nồng đậm, thần thánh vô cùng, đây là pháp bảo phẩm giai gì của hắn vậy? Vì sao lực lượng của hắn so với trước kia còn bàn bạc hơn? Chứng kiến cảnh tượng này, Minh Vô Hoang, Minh Tư Hoàng, Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Thiên Mệnh, ai nấy đều kinh hãi, rồi sau đó trở nên hoảng sợ. Không ai dám tin rằng Sở Thiên lại còn mạnh hơn trước, đến cả Minh Vô Nhai, kẻ mạnh như vậy, giờ phút này trong thần sắc cũng lộ ra sự hoảng sợ. Chúng ta gần như đã vận dụng toàn bộ thế giới minh vực, mọi lực lượng có thể huy động để đối phó với một mình hắn, thậm chí hiện tại còn khởi động Minh Cổ Thông Thiên Trận để trấn sát hắn, tiêu hao hắn lâu như vậy mà hắn lại trở nên cường đại hơn so với trước, cái này làm sao có thể. Minh Vô Nhai khó tin vào mắt mình, cảnh tượng này thật quá đáng sợ, hắn hoàn toàn không thể tin được trên đời này lại có người tu đạo khủng bố đến vậy, dường như lực lượng mãi mãi cũng không thể tiêu hao hết. Giờ phút này, Sở Thiên giơ tay lên, theo cái giơ tay của hắn, thanh kiếm trong tay di động, trực tiếp cắt đứt hư không, uy năng đáng sợ khiến hư không tạm thời không thể khép lại. Minh Tiên Thánh, tăng tốc thi triển pháp thuật, Minh Thiên Mệnh, nhanh thi triển pháp thuật, Minh Vô Nhai lúc này mới phản ứng lại, lập tức hét lớn về phía Minh Tiên Thánh và Minh Thiên Mệnh. Uy năng khí tức trong một kiếm này của Sở Thiên khiến hắn cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi, hắn đã hiểu rằng, bây giờ chỉ có việc khởi động thành công, Minh Cổ Thông Thiên Trận, mới có thể ngăn cản được một kiếm này của Sở Thiên. Tiếp theo, hắn lại lớn tiếng nói với Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang, hai vị sư đệ, nhanh xuất thủ tương trợ Minh Thiên Mệnh, dù thế nào cũng phải để Minh Thiên Mệnh duy trì thi pháp, ngăn lại một kích này của Sở Thiên. Minh Tư Hoàng và Minh Vô Hoang vừa bị chấn bay ngược đến nơi xa, nhìn nhau một cái. Vô Hoang sư huynh, đây có lẽ là định số rồi. Đúng vậy, sợ rằng chúng ta có ra tay nữa cũng không thể ngăn cản được hắn. Hai người cười khổ. Rồi không ra tay nữa, bọn hắn đều hiểu rõ, lực lượng mà Sở Thiên bộc phát lúc này thật sự quá đáng sợ, đã không thể nào ngăn cản được. Việc Sở Thiên chém giết Minh Thiên Mệnh rời đi đã là kết cục đã định, bọn hắn có ra tay nữa cũng không thay đổi được bất kỳ kết cục nào. Huyền Thiên Nhất Kiếm, giờ phút này, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Một kiếm hướng về phía Minh Thiên Mệnh bổ tới. Ầm ầm, uy lực của một kiếm chia cắt hư không, như muốn trảm phá nhật nguyệt, cuối cùng vẫn là thua trong tay hắn. Minh Vô Nhai mặt xám như tro nhìn cảnh này, hắn biết, một khi Sở Thiên chém ra một kiếm này, kết cục đã định. Minh Thiên Mệnh thấy Sở Thiên chém tới một kiếm, đã hoảng sợ đến hồn bay phách tán. Hắn muốn nhanh chóng hoàn thành thi pháp, nhưng vì đã trọng thương, căn bản không thể làm được. Sở Thiên, ngươi không thể giết ta, Minh Thiên Mệnh toàn thân run rẩy rống to. Nếu ngươi giết ta, Lăng Du cũng sẽ hồn phi phách tán theo. Trong tiếng rống to của hắn, một khối huyền ngọc đột nhiên lơ lửng xuất hiện. Bên trong lực lượng bành trướng, một vòng xoáy thông đạo yếu ớt hiện ra. Oanh, giờ phút này, một kiếm của Sở Thiên trực tiếp chém lên lớp bình chướng huyền quang phía trước Minh Thiên Mệnh. Vốn là vô cùng cường đại, nhưng giờ phút này, bình chướng huyền quang cuối cùng cũng không thể ngăn cản được một kiếm này của Sở Thiên, trực tiếp bị chém vỡ tan. Một kiếm đáng sợ trực tiếp chém về phía Minh Thiên Mệnh, một kiếm chém thẳng lên đỉnh đầu Minh Thiên Mệnh, ông, nhưng đúng lúc này Sở Thiên lại dừng tay, hắn thấy, Minh Thiên Mệnh lợi dụng khối huyền ngọc tế ra để tạo thành vòng xoáy thông đạo, kéo Lăng Du, người không biết ở đâu, ra ngoài thông qua vòng xoáy thông đạo. Và chắn ngay trước mặt hắn, lúc này Minh Thiên Mệnh hoảng sợ lại hấp tấp nói, Sở Thiên, ta đã đánh vào trong thần hồn của Lăng Du thần hồn đạo pháp của ta, một khi ta chết, nàng sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Trong lúc nói, hắn dường như muốn chứng minh cho Sở Thiên thấy, thần hồn chi lực của hắn hiện lên. Theo đó, một vòng gợn sóng kỳ lạ cũng tuôn ra từ trong thần hồn của Lăng Du. Lăng Du rốt cuộc hiểu ra, Minh Thiên Mệnh đây là muốn dùng nàng để uy hiếp Sở Thiên, nàng liều mạng giãy giụa. Thế nhưng, nàng bị lực lượng của Minh Thiên Mệnh giam cầm, căn bản không thể động đậy, thậm chí ngay cả lời cũng không thể nói. Nàng liều mạng lắc đầu, muốn Sở Thiên đừng để ý đến nàng, chủ nhân, có chém xuống không? Giờ phút này, âm thanh của Nguyệt Nhi vang lên trong não hải của Sở Thiên. Cuối cùng Sở Thiên vẫn hít một tiếng, hắn đã nhìn ra, đúng như lời Minh Thiên Mệnh nói, Minh Thiên Mệnh đã sớm thi triển thần hồn đạo pháp trong thần hồn của Lăng Du, Minh Thiên Mệnh chết, Lăng Du cũng sẽ hồn phi phách tán theo. Một kiếm này, cuối cùng Sở Thiên vẫn không thể chém xuống, Sở Thiên, đừng, thấy Sở Thiên vì mình mà dừng lại, từ bỏ cơ hội rời đi cuối cùng, Lăng Du lập tức rơi nước mắt. Nàng liều mạng lắc đầu về phía Sở Thiên. Muốn Sở Thiên chém xuống kiếm, nhưng cuối cùng, Sở Thiên không thể hạ kiếm. Minh Dương thấy Sở Thiên không chém xuống một kiếm này, trong lòng Minh Thiên Mệnh bỗng chốc vui mừng khôn xiết, quyết ấn trong tay hắn cũng hoàn thành đúng vào khắc Sở Thiên dừng lại. Ầm ầm, Minh Cổ Thông Thiên trận đáng sợ đã khởi động thành công. Oanh, uy năng kinh khủng đánh tan một kiếm của Sở Thiên, khiến Sở Thiên phun ra một ngụm máu, cả người bay ngược ra sau. Ông, Sở Thiên cuồng mãnh điều động linh khí bàn bạc trong cơ thể, bay ngược một khoảng cách, ổn định thân hình. Vẻ mặt hắn đầy vẻ ngưng trọng, bây giờ Minh Cổ Thông Thiên trận đã khởi động thành công, trong chớp mắt, mây gió đất trời biến sắc, dị tượng đáng sợ đang nổi lên, ầm ầm, đúng lúc này, Nam vực Minh Dương Sơn Mạch, Bắc vực Minh Âm Sơn Mạch, Tây vực Minh Địa Sơn Mạch, Đông vực Minh Thiên Sơn Mạch, đồng thời cộng hưởng, bốn đạo huyền quang sáng chói lại vô cùng khủng khiếp ở bốn phương vị đồng loạt lan tràn về phía Trung vực, ầm ầm, toàn bộ thế giới Minh vực rung chuyển, như là thiên băng địa liệt, bốn đạo huyền quang kinh khủng đi qua, như thần uy vô cùng đại trận mở ra, từng dãy núi nguy nga di tán ra huyền quang. Những dãy núi nguy nga này chính là những trận văn đáng sợ của Minh Cổ Thông Thiên Trận, tất cả huyền quang đều tụ về phía trung vực. Ông, tại thời khắc đến trung vực, như là đại trận kích thích vào hạch tâm, dãy núi Thiên Minh ở trung vực đột nhiên bộc phát ra huyền quang bàng bạc, đất trời cộng hưởng, cảnh tượng kinh khủng như ngày tận thế. Giờ khắc này, Minh Cổ Thông Thiên Trận, chân chính khởi động. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.